liền là cho bọn hắn hai nhà cơ hội. Nhạc Hiên Tiêu ánh mắt chuyển qua, nhìn tay trái bên cạnh ném đi một chút, nơi đó chính hoành bảy biện một thanh toàn thân không rảnh, như thanh quang xây thành không thanh trường kiếm, nhưng nếu đóng lại hai mắt, lại không cách nào thuật ưu khuyết điểm, càng không cách nào tại biết niệm bên trong phát họa ra hình dáng tướng mạo. Này là thiếu thanh trong môn bảo vật trấn phái quá chắc huyền thanh kiếm, chỉ cần linh nhai toát ra một tia che đậy nam nhai châu chi ý, hắn chắc chắn không chút do dự chém đi lên. Cùng lúc đó, trên Nam Hải, Tích Bích chân nhân một tướng kia ngậm ly thần sa ném ra về sau, phàm hắn ánh mắt chiếu tới chi địa, đều là trở nên quang hà huy diệu, lập loè một mảnh, phảng phất trước đó phương triển khai một đạo tinh hà. Trương Diễn đã lúc trước thấy cái này thần sa chỗ lợi hại, chỉ cần dính vào người không đi, liền không thể không ngừng tan rã linh cơ, không cẩn thận, liền nguy hiểm đến tính mạng. Tự nghĩ chính là lực đạo ngũ chuyển chi thân, cũng chưa chắc có thể tại trước trận cản lại. Nếu là sử xuất kia huyền chuyển đạo La Bích, có lẽ có thể ngăn trở, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy, cho nên lắc một cái tay áo, trực tiếp đem kia Chư Thiên Tung Hợp Thần Thủy cấm chỉ riêng đổ ra. Trong chốc lát, phảng phất có một cỗ nhấp nháy sáng dòng nước tự trong hư vô chạy xuôi mà ra, truyền ra róc rách thanh âm, ở giữa không trung một cái thư duỗi, liền cùng kia tinh quang đón đầu đụng phải một chỗ. Ngầm ly thần hồn cướp linh cơ, mà thần thủy cấm chỉ riêng thì là sinh sinh không dứt, nhất thời hai phương bất đoạn hao tổn mài, phương nào cũng ép không đi xuống đối diện. Chỉ là cái này hai vật đều là muốn dựa vào ngự sử người pháp lực đến thi triển, Tích Bích chân nhân vừa vặn này phương diện ở thế yếu. Chỉ mấy hơi thở, liền cảm giác bị hụt pháp lực. Nô Vân Bích cùng Chu Như Anh gặp hắn một người khó mà ngăn cản. Vội một trái một phải, riêng phần mình thả ngậm ly thần xa ra, đi lên phối hợp tác chiến. Trương Diễn phong dong hất lên tay áo, hai bên đều có một đạo thần thủy cấm chỉ riêng tuôn ra, đem địch lại. Nô, tuần hai người chiếu vào Tích Bích chân nhân phân phó, không dám tùy ý huy sái này cát. Chỉ là một chút xíu phóng ra, nhưng coi như thế, cũng chỉ kiên trì một lát, liền cảm giác chống đỡ hết nổi. Mắt thấy kia thần thủy cấm chỉ riêng còn tại trước mặt, dường như cũng không làm hao mòn đi bao nhiêu. Hai người cũng thấy bất lực. Ngậm ly thần xa không cách nào kiến công, bọn hắn liền là dùng tới còn lại thủ đoạn, cũng đồng dạng cầm Trương Diễn không có cách nào. Sau một lát, Tích Bích chân trong tay người thần xa dùng hết, gặp vẫn là chưa thể ngăn trở Trương Diễn nửa phần, liền hít vào một hơi, lại cầm động một cái pháp quyết, dưới thân lập đồng đỉnh bỗng nhiên đại phóng kim quang, có thì thảo tụng ngữ điệu truyền ra. Nam Nhai Châu làm Ngọc Tiêu phái căn bản chi địa, tự bị ngoại nhân xâm nhập qua một lần về sau, cũng là bố trí một chỗ cấm trận. Không gì hơn cái này lớn châu lục, muốn toàn bộ bảo vệ, hiển nhiên là không thể nào, dù là coi là thật cuối cùng một châu linh cơ cũng là không đủ, chỉ có thể một chút linh tú sông núi sở hạ bố trí xuống thủ ngự trận thế, mà cái này đồng đỉnh chính là Nam Nhai Châu cấm chế trận hóa khí huyễn mà thành. Những này linh cơ là theo châu bên trong Vạn Thiên Sơn trong nước tụ đến, nếu là không chỗ yêu quý, thậm chí ngay cả một tên tam trọng cảnh tu sĩ một kích toàn lực cũng có thể đỡ. Lúc đầu hắn dự định đến không tệ, chỉ cần Trương Diễn khí thế lao tới trước bị ngăn cản đến một ngăn, lại nghị phục chấn, liền không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không từng ngờ tới, kia vọt tới huyền khí bên trong còn lôi quân có thật nhiều hàm nguyên trọng thủy hội tụ, này nước càng nhiều, không ngất yêu cũng không dám cản, huống chi chỗ này cấm trận. Trương Diễn gặp đã là đem ngậm ly thần sa càn quét sạch sẽ, một quyển tay áo, đem còn lại thần quang cấm chỉ riêng cũng là thu hồi lại, chỉ đối phó một cái nhị trọng cảnh tu sĩ, hay còn không cần đến vật này. Giờ phút này phía trước không có uy hiếp, hắn pháp lực thôi động phía dưới, huyền tướng khí thế lao tới trước lại nhanh thêm mấy phần. Tích Bích chân nhân gặp đây, không dám có nửa chút chủ quan, ngay cả nuốt số viên thuốc xuống dưới, cắn răng mạnh vận pháp lực, trơ mắt nhìn xem vậy cái kia huyền khí tuôn ra đụng vào. Thiên bên trong đột khởi một tiếng bạo hưởng, mà kia đồng đỉnh lại là ứng thanh băng liệt. Một đạo độn quang tự phá tản quang hoa bên trong bay ra, Tích Bích lúc trước nếm qua một lần thua thiệt về sau, cảm thấy thời khắc có đề phòng, mới xem thời cơ không đúng, trước hết tự tế lên một đạo độn quang, lui về sau đi, ngược lại chưa từng nhận được bất kỳ tổn thương gì, chỉ là hơi có chút chật vật mà thôi. Nhưng lần này tuy là tránh thoát, hắn vẫn chưa ngăn đối phương, là lấy cũng không thể như vậy bỏ đi. Độn đi chỗ xa về sau, hắn lại bấm niệm pháp quyết làm pháp, dẫn tới tứ phương linh cơ tụ đến, đem kia đồng ngừng lại là còn tụ ra, chỉ là cảm giác ứng chi chung, sơn thủy trận khí thế mà trọn vẹn tàn phá sáu thành trở lên, cảm thấy chưa phát giác chấm xuống. Nhưng đến trước mắt, hắn cũng không có cái gì tốt hơn đối sách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mấy tức về sau, đồng đỉnh lại nước. Tích Bích chân nhân lại một lần trốn chạy lái đi, lui đến nơi xa, ý đồ lại tụ họp trận khí, lại phát hiện ngay cả một kia một sợi cũng điều chi bất động, hiển nhiên đều là sụp đổ. Lúc này, hắn ngoại trừ chính mình tự mình tiến lên nên kích, đã không biện pháp gì, đành phải đem thân lay động, đem chính mình pháp tướng hiện ra. Chân trời bên trong, chỉ gặp một đoàn lập lòe mang chỉ riêng tuấn ra, khí chiếu sơn hà, tinh mang diệu khung, ngoài có lộng lây phi hà, tuần chiếu mấy ngàn dặm, thanh thế cũng là không nhỏ. Trương Diễn nhìn thoáng qua phía trước cái này tinh mang khí sông, mắt sáng lên, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, trên thân huyền bảo đống nhiên phiêu khởi, chung quanh huyền khí biển cả giống bị bỗng nhiên đẩy bỗng núc đích, ù ù sông về phía trước đi. Ầm ầm. Tích Bích chân nhân kia một tòa tinh mang pháp tướng bỗng nhiên bị đụng nát ra, hóa thành vô số tinh quang bại lui xuống đi. Nhưng mà hắn cũng là có mấy phần tính bền dẻo, biết rõ không địch lại, lại vẫn không chịu từ bỏ, trôi qua mấy hơi, đợi linh cơ thu thập ngưng hợp về sau, lại là nghênh tiếp, lại một lần không chút huyền niệm phấn vỡ đi ra, như thế liên tục, đã là pháp tướng ảm đạm, linh cơ dần dần suy. Lúc này hắn như quay đầu bỏ chạy, kỳ thật còn có một chút hy vọng sống, nhưng hắn cũng biết, hôm nay liệu mình ngăn cản, ngày sau có thể còn có chuyển sinh cơ hội, còn có thể trở lại tộc môn, không mất một cái bên trên tu thân phận. Nhưng nếu là không để ý thối lui, tộc luật môn quy tuyệt sẽ không khả năng dễ tha chính mình, cho nên vẫn là miễn cưỡng tụ tập pháp lực, ngăn ở nửa đường bên trong. Trương Diễn lúc này nhìn cũng không nhìn, thôi động huyền khí, lao nhanh như biển, sinh sinh tự pháp tướng bên trên ép tới, kia điểm điểm tinh quang, lập tức bao phủ tại vô biên khí trong sương mù. Lúc này một vệt kim quang từ trong bay vút lên trời, lại là Tích Bích chân nhân lấy trên thân ngọc bội bảo vệ thần hồn, hướng sơn môn phương hướng trốn chạy. Trương Diễn trông thấy đang muốn thi triển lăng không lôi chấn, nhưng giống như cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo lăng lệ đao mang từ hư không bên trong bay ra, chính chính chạm tại kia một sợi thần hồn phía trên, đồng nhiên như lưu ly phá vỡ đi ra. Mà đao mang kia chu sát Tích Bích thần hồn về sau, giống như cũng đem tự thân hao hết, quang hoa dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán tại đại khí bên trong. Ngô Vân Bích, Chu Như Anh xa xa thấy cảnh này, đều là tâm thần đại chấn. Tự Ngô Như Dương sau khi chết, Chu Đại Quảng chính là trong môn công hành gần với kháng chính điện chủ người, còn lại chư chân đều không thể bằng, chưa muốn hôm nay không những ở đây bại vong, còn rơi xuống một cái hồn phi phách tán hạ tràng, đối bọn hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Chu Như Anh cắn răng nói, Tích Bích chân nhân chiến một, ta hai người cũng không thể triệt thoái phía sau. Nô Vân Bích cho mày, truyền âm nói, Chu Sư Mội an tâm chớ vội, lần này chúng ta đã là lấy hết toàn lực, tiến lên ngăn cản, cũng giống như vậy không làm nên chuyện gì, phản còn không công nộp mạng, còn không bằng lưu đến hữu dụng chi thân. Chu Như Anh lại xen lời hắn, ta Chu Như Anh chính là Chu thị tộc nhân, hiện nay ngoại nhân muốn đoạn ta sơn môn căn cơ, ta có thể nào làm như không thấy. Cáo Minh Phong chủ không cần nhiều lời, dù là như vậy bỏ mình, ta cũng phải lên đi cản hắn. Nô Vân Bích thán một tiếng, như hai người cùng nhau trở về, liền có tội trách, cũng là phân hai gánh chi, nhưng Chu Như Anh đã không lùi, hắn một người liền là rút đi, môn quy cũng khó có thể tha cho hắn. Lấy tay sờ lên trong tay háo pháp phù, này là chuẩn bị lên đường lúc trong môn ban thưởng, phàm trong môn động thiên đều có một viên, chính mình lại vận dụng không được, duy đến linh nhai thượng nhân cho gọi, phương hội phát động, vừa mới Tích Bích chân nhân liền là bị này tiếp dẫn về núi. Hắn nghĩ ngợi nói, ta hai người như vong, ngọc tiêu bên trong sơn môn nhưng lại không nhân trấn thủ, thượng nhân chưa chắc sẽ thấy tình hình như thế, vậy liền không bằng liệu một hồi trước đi. Thế là hắn truyền âm nói, đã tâm minh điện chủ khăng khăng như thế, vậy ta liền cùng ngươi một đạo. Tâm tư nhất định, hắn liền đã không còn bất luận cái gì do dự, đem pháp tướng triển khai, hướng phía kia quần quận huyền khí sông đụng tới. Trương Diễn lướt qua, lại cũng không đình chỉ tiến lên chi thế, thông dòng quyết định long hồn tinh phách, pháp lực một vận, đem kia hàm nguyên trọng thủy ngự động, hóa thành giọt giọt giọt nước treo tại hai bên, ngồi đợi hai người này đi lên. Chỉ là hai người còn chưa tới đến trước mặt, chợt có một đạo linh quang trống rông hiện lên, liền đem hai người đều là thu đi. Trương Diễn cười gần một chút, đối với cái này hắn cũng chưa phát giác ngoài ý muốn. Bất quá giờ phút này không cản lộ chi nhân, phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng, hắn ngược lại muốn xem nhìn vị này linh nhai hội lựa chọn như thế nào, đến tột cùng là hao phí pháp lực bảo vệ Nam Nhai Châu, vẫn là trực tiếp xuất thủ tiến công tập kích với hắn. Niệm đến đây, hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, đi qua ước chừng một khắc, thấy Nam Nhai Châu đã là tại gần trong gang tấc, liền liền thanh quát một tiếng, phồng lên toàn thân pháp lực, cuốn lên lên kia phảng phất lồng tuyệt thiên huyền triều, mang theo vô biên phong lôi chi thanh, một đầu liền đụng vào. Chương 264, Huyền Thanh Chiếu chưa định một cây che sơn thủy. Ngay tại Trương Diễn tôn này pháp tướng sẽ phải đụng vào một khắc này, đột nhiên có một đạo linh quang tự Đông Hoa Châu bên trên bắn nhanh mà đến, tiếp theo thư vải di trường, vọt tới tứ phương, chói mắt liền đem cả tòa Nam Nhai Châu bao phủ ở bên trong. Trương Diễn ánh mắt không khỏi chớp động dưới, hắn lập tức ý thức được, đây là linh nhai thượng nhân xuất thủ, lại đúng là vứt bỏ Đông Hoa tại không để ý, xê dịch ngọc nhai tới phủ kín châu lục. Cảm thấy vừa nghĩ lại, đã là như thế, chính mình lại xông tới cũng không bất cứ ý nghĩa gì, thần ý khẽ động, quanh người sở hữu lăn lộn huyền khí thế mà tầng tầng trừ khử không thấy, đúng là tại trong nháy mắt,

một chỉ hậu phương, nói, Đàm trưởng môn, tình thế nguy cấp, mời ngươi vận dụng môn kia huyền pháp, phá đạo này chặn đường thiên hà. Đàm trưởng môn thân thể chấn động, nói, thế nhưng là chân nhân, cái này, nếu là... Kháng chính chân nhân trầm giọng nói, ta biết hậu quả như thế nào, nhưng nếu không vãn hồi lớn bàn mục, xuống tới sự tình cũng không thể nào nói đến. Hắn lời nói chi thuật, chính là bổ thiên các cầm trong tay cuối cùng một môn huyền thuật, tên là vô phương không giới, chu vũ cùng thiên, này thuật uy năng cực hồng, nhưng lại không phân người hay ta, thả ra về sau, bất kỳ cái gì đảo loạn phương vị, định cầm linh cơ, nạp dấu hư không chi thuật đều sẽ bị cùng nhau đánh tan, thậm chí ngay cả lúc trước kia phương viên bất động cùng thiên ngoại nguyên thiên đều sẽ đồng loạt bị phá đi. Nhất là lợi hại chính là, thậm chí liên sơn môn đại trận, cửu châu tiểu giới cùng tu sĩ kia mở động thiên cũng có thể ở đây thuật phía dưới sụp đổ tan rã. Đàm Định Tiên trầm mặt xuống, hồi lâu sau, hắn cuối cùng là gật đầu. Tiêu Lăng Vân cả kinh nói, chấm đã, mỗi loại vợ con giới động thiên bên trong ẩn nút có không ít đám đệ tử nhân, cần phải trước chuyển thiên lên ra. Tiểu giới động thiên như băng, không phải động thiên chân nhân, đây chính là vạn không có may mắn. Kháng chính chân có người nói, không còn kịp rồi, môn nhân đệ tử qua đời, còn có thể lại chiêu, nếu là thần mục đổ, đông hoa không còn, chúng ta khí số không còn, lập liền muốn ứng thuật mà chết, cái gì nhẹ cái gì nặng, chư vị tự chọn. Đám người nghe hắn kiểu nói này, liền đều là không lên tiếng. Kháng chính chân nhân lại quan chiếu đạo, lấy nhân thông truyền một tiếng linh môn lục phái, chớ có chờ một chút phát động thời điểm, trách ta chưa từng thông báo với hắn. Chương 266, hoành không quét qua vạn linh rơi. Kháng chính chân nhân lấy nhân thông truyền qua ma tông một phương về sau, liền lời nói, Đàm trưởng môn nếu là thuận tiện, liền mời thi pháp đi. Đỉnh. Đàm Định Tiên đánh cái đạo cung, sau đó nhìn một chút giữa sân chư chân, lời nói, các vị đạo hữu mời ngàn vạn thanh tự ra động thiên giữ vững, đàm mộ cái này liền muốn thi thuật. Đám người nhìn nhau, đều là khoanh chân ngồi xuống, thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Kỳ thực muốn đem động thiên thủ ngự ổn thỏa, vào tới động thiên bên trong tốt nhất, như thế bên trong ngoại thiên địa tương hợp, có cực lớn khả năng bình yên vượt qua. Nhưng người nào biết cái này huyền thuật uy năng như thế nào, nếu là rơi vào hư giới bên trong, cho dù nhất thời bất tử, cũng đừng hòng lại có thể trở về, để cho ổn thỏa, nơi đây lại không một người dám làm chọn lựa như vậy. Đàm Định Tiên người nhẹ nhàng mà đi, nặng lại đi tới các đài bên ngoài, hắn xuất ra một khối ngọc phủ, hướng xuống liền là ném một cái. Tiên nhân truyền xuống huyền thuật, bình thường cần lấy pháp khí cấm chế, hoặc là kỳ bảo dị vật làm ký thác, nếu không nhiều nhất chỉ có thể gắn bó mấy trăm năm, có giống như không. Mà môn này vô phương không giới chi thuật, liền là ký thác vào phương này trận đổ phía trên. Kia ngọc phù rơi đi, dường như lọt vào vô tận hư không bên trong, hóa thành nhất tinh điểm sáng từ từ đi xa, đến cơ hồ muốn biến mất kia một cái trước mắt, bỗng nhiên có một chút tinh hỏa bỗng nhiên lóe ra, dùng cái này phương trận đổ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng gấp gáp khuyết tán mà đi, chưa bao lâu, liền cửu châu chi địa đều là bao phủ đi vào. Trong chấp nhóm này, sở hữu chưa từng trốn tiểu giới động thiên bên trong chư phái tu sĩ, chính là những cái kia giấu ở trong núi sâu tán tu giã đạo, chỉ cần pháp lực chưa từng tu luyện đến nơi đến chốn, theo này thuật hạ xuống, trên thân càn khôn tụ năng đều là lập tức phá tản ra đến, bên trong pháp bảo khí vật đều là vỡ nát. Ngược lại một chút thấp bối đệ tử, cũng không vật này bằng thân, ngược lại là chưa từng nhận được bất luận cái gì tổn thất. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi, cửa này huyền thuật cũng không phải là nhất khí toàn bộ tuôn ra, mà là như sóng biển. Một mãnh liệt mà đến, uy năng cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Đạo ánh sáng này hoa đi qua sau, rất nhanh, đạo thứ hai quang hoa lại đến. Liên lụy chi địa, phàm là tiểu tông tiểu phái sơn môn đại trận, đều là băng liệt tan rã, rất nhiều phù thiên bay phòng, huyền không địa cát, đều là từ phía trên mà rơi, thậm chí có dãy núi khuynh đảo, động phủ sụp đổ sự tình, lập tức tử thương vô số, lũ lụt một mảnh. Trương Diễn tại ma nút bên trong cũng là thấy được bực này dị tượng, chưa phát giác vậy một cái lông mày. Đương nhiên, ống tay háo nhảy một cái, lại là kia long hồn tinh phách nhảy ra. Chỉ là bị ma tàng trở ngại, khó mà ra ngoài. Hắn đi lòng vòng nghiệm, đầu tiên là một cái chuyển chuyển, tránh đi kiếp hỏa, sau đó tự bên trong đi ra. Mới một nhóm đến ra ngoài. Vật này liền hóa quang một đạo, bay vào thiên khung không thấy. Hắn mắt sáng lên. Nhất thời biết, Minh Thương phái tịch nhờ vào đó vật thi triển huyền thuật, sắp phát động. Lúc này bên thai có tiếng vang lên, chính là tần trưởng môn vượt không truyền âm mà đến, lại là nói cho hắn biết phải cẩn thận ngăn cản Ngọc Tiêu phái huyền thuật. Hắn cẩn thận nghe có một lát, đánh cái chắp tay. Nói, đệ tử kính tạ trưởng môn chân nhân truyền ôn. Nay thuật là thẳng đối động thiên mà đến, hắn cũng không biết trốn ở ma nút bên trong phải chăng có thể né qua, lo nghĩ về sau, liền lấy định pháp quyết, trực tiếp trốn vào huyền nguyên động thiên bên trong. Hắn mở chính là linh hoa động thiên. Chân chính tự thành một phương giới vực, cũng không giống như bên trong chân động thiên như vậy cần leo lên thiên địa, linh cơ chiều cường có chút rung chuyển, liền lật đổ khả năng. Nếu nói ngay cả hắn cũng là không chống đỡ được, như vậy trên đời có thể đỡ người, muốn cũng không có mấy người. Lui một bước nói, liền là coi là thật duy trì không ở, kia cũng không phải trong chớp mắt sự tình, tại vỡ vụn trước đó, hắn sớm liền trước một bước độn đi ra. Duy nhất có thể lo, liền là kia kiếp hỏa cũng sẽ nhảy vào tiến đến quấy rầy nhau, cho nên vẫn cần lấy ma tàng che đậy. Mà tại ngoại giới, trên không kia đạo thứ hai quang khí tán đi chưa lâu, đạo thứ ba quang hoa lại là tỏa ra, lần này tới thế so trước đó hai vệ đều càng thêm tấn manh hưng hực. Đa số động thiên chân nhân đều cảm giác trên thân siết chặt, phảng phất tự thân ở trong sợ hãi tột cùng, biết là thời khắc mấu chốt đến, vội cầm định pháp quyết, dừng tâm thần, không ngừng chuyển vận pháp lực linh cơ, gắn bó tự thân động thiên. Những cái kia nhà mình tự tay mở động thiên chân nhân còn dễ nói, cùng nội thiên địa phù hợp vô cùng, mà những cái kia tự tổ tiên chỗ thừa kế mà, liền cũng có chút khó qua. Nhưng không có động thiên, liền mang ý nghĩa thiếu một loại bỏ chạy thủ đoạn, xuống tới khải đến chiến sự, người khác nếu có, mà ngươi lại không có, vậy liền cực nhưng có thể chết ở đối thủ trước đó, là lấy đều là tại cắn răng kiên trì. Giờ phút này duy nhất không thụ bất luận cái gì xâm nhiễm, liền chỉ có đảm định tiên cái này thi thuật người. Qua ước chừng trăm hơi thở, kia huyền thuật âm thanh yếu dần, chúng bản thật lúc này lấy là đã là tránh đi, nào biết lúc này, bên thai một tiếng ầm vang, lại là so với vừa nãy mãnh liệt mấy lần linh cơ đột nhiên bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ bốn phái trưởng môn, nguyên thai tu sĩ cùng số ít pháp lực tinh thâm động thiên tu sĩ bên ngoài, còn lại đám người chỗ tích động thiên, đều là bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều nhân biết là không cách nào vãn hồi, thở dài một tiếng, dứt khoát cũng từ bỏ cứu vãn cử động, còn có thể thiếu hao tổn một chút pháp lực. Chỉ có chút ít mấy người không chịu từ bỏ, chính ở chỗ này nỗ lực duy trì. Kháng chính chân nhân đến nay không ngừng, vẫn là thần sắc tự nhiên, tựa như nửa phần chưa nhận được ảnh hưởng, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, gặp lúc này bầu trời phía trên huyền thuật chưa phá, gian ngoài bạch khí trường hà vẫn còn, biết được môn này huyền thuật còn chưa từng đến thực sự kết thúc thời điểm, cũng là không dám buông lỏng. Lại không lâu nữa, đạo thứ năm linh cơ chiều cường dâng lên, thoáng chốc liền nghe đến ù ù tiếng nổ liên tiếp xuất hiện, nhất thời vang vọng cửu châu trên không. Giờ phút này trong thiên địa, phàm là không người che đậy tiểu giới cùng nhau phá tán, phòng trong cất dấu tu sĩ, cũng là tất cả đều chết hết. Sẽ chờ ở đây thời điểm, Minh Thương phái địa giới phía trên, lại nghe được một tiếng kéo dài tê minh, chỉ gặp một đầu đại côn trồi lên, chỉ đem thân thể triển khai, liền làm cả bầu trời ảm đạm xuống, lại là đem Minh Thương phái cùng với bạn Minh tiểu giới đều là che đậy bên trong. Về phần động thiên chân nhân tự hành mở động thiên, đối với nó mà nói quá mức yếu ớt, gắng sức phía trên phản còn dễ dàng chuyện xấu, cho nên cũng không để ý tới. Kháng chính chân nhân đảo hít một hơi hơi lạnh, chấn động nói, đại côn, chưa muốn Thái Minh chân nhân lại đem vật này lưu lại. Chỉ là lại là tưởng tượng, lại là trầm tĩnh lại. Nhưng mà hắn nhất chuyển mắt, gặp bên cạnh chân nhân đều thần sắc không đúng, có chút trong ánh mắt đã là lộ ra vẻ sợ hãi. Biết là không ổn, lập tức lớn tiếng nói, chư vị chớ hoảng sợ, cái này đại côn tại hơn vạn trước ngược lại là rất lợi hại, bất quá cái này đã qua vào năm, thiên địa linh cơ đã biến, phàm như thế dị loại, đều tồn thế gian nan, lúc này ra, bảo vệ vài tòa tiểu giới sợ đã là cực hạn, lại là không động được chúng ta. Tiêu Lăng Vân mới chợt thấy một lần cái này đại côn xuất hiện, cũng là sợ đến mặt không còn chút máu, nếu không phải thân thủ ước thể trói buộc, cơ hồ liền có chuyển ném Minh Thương phái xung động, nhưng nghe cái này vài câu, lập tức tỉnh ngộ lại, nghĩ ngợi nói, kháng chính đạo hữu nói không sai, cái này đại côn như có thể đụng đến ta, cần gì phải lúc này thả ra, sớm nhưng liền định thắng bại. Quả nhiên, giống như kháng chính lời nói, kia đại côn chỉ là phù định trên bầu trời, cũng không có cái gì còn lại động tác. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, đạo thứ sáu linh cơ lại là vọt lên, thuận theo lướt qua, hậu phương kia một đạo dòng chơi giữa thiên địa bạch khí trường hà, rốt cục tán loạn. Cùng thứ nhất cùng biến mất, còn có thiên ngoại nguyên thiên, phương viên bất động hai cái này huyền thuật, không chỉ như vậy, chư phái sơn môn đại trận cũng có sụp đổ chi tượng. Liên là bổ thiên các phương này trận đổ, thủ ngự cấm trận cũng đang chậm rãi tiêu tán bên trong. Duy nhất có thể vui chính là, đánh nát nhiều như vậy tiểu giới động thiên, nhất thời còn rất nhiều linh cơ ra, thiên địa cũng theo đó một thanh. Kháng chính chân nhân ném đi một chút, gặp Minh Thương phái sơn môn đại trận mặc dù thụ tác động đến, nhưng có lẽ là bảo vệ đắc lực, tuy có băng liệt hiện ra, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá, liền lời nói, chư vị, trước không cần phải đi quản Minh Thương phái, đem kia yêu hoàng trừ bỏ mới là đứng đắn. Tiêu Lăng Vân mới nhìn qua kiểu chính đạo mấy người cùng kia yêu hoàng đấu chiến, đã là từ đó nhìn ra chút hứa mánh khỏe, lời nói, xem ra kia yêu trùng chắc chắn chỉ có một bộ thể xác là Minh Thương phái sử dụng, như thế đối phó coi như dễ dàng. Yêu hoàng tuy là kiên thân khó phá, nhưng không được tinh sát hộ thể, chung quy không phải là loại kia vạn pháp bất chiêm chi thân, chỉ cần dùng thần thông pháp bảo liền có thể tiến hành áp chế. Đơn giản nhất chi pháp, liền là đem chuyển đi nó chỗ, hoặc là dứt khoát lấy pháp bảo trấn áp. Chỉ là Kiều Chính Đạo đám ba người hoặc là công hành không sâu, hoặc là không có bực này bản sự, lúc này mới cầm không có biện pháp, trước mắt chặn đường thiên hà đánh tan, nơi đây người có thể tự hồi viên. Đám người làm sơ sau khi thương nghị, nơi đây tạm do Ngọc Tiêu phái Nguyên Thất Điện chủ Tuần Phụng Cung thay chủ trì đại cục, mà Kháng Chính chân nhân thì cùng Tiêu Lăng Vân, Thương Thứ Đình ba người tiến về xử lý cái này yêu trùng, đám người còn lại đều là bất động. Lớn bàn mục trước, Thích Hoành Thiền gặp thiên hà pha tán, lại có ba đạo độn quang tự bắc về chạy tới, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn vốn định cảm giác lưu lại làm sơ kiềm chế, nhưng vào lúc này, bên hai lại nghe được tần trưởng môn chuyên âm, chưa phát giác giật mình, nhìn ba người chỗ nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, liền vọt người nhảy lên, hướng sơn môn phương hướng bay trở về. Kháng Chính chân nhân cũng không đuổi theo đuổi, đối phương đã là tam trọng cảnh tu sĩ, như đấu, không biết muốn dây dưa bao lâu, trước mắt còn là đối với yêu trùng khẩn yếu nhất. Thương Thứ Đình tuy là vội vàng, nhưng đến nơi này, ngược lại chấn định hạ lai, hắn nhìn kỹ kia yêu trùng một lát, mới nói, mời Kháng Chính đạo hữu thi pháp. Kháng Chính chân nhân nhẹ gật đầu, sử một cái mây hãn nhất khí thiên chi thuật, liền đem hai người cùng kia yêu trùng cùng nhau vòng nhập vào đến, lại một cái điểm chỉ, sử một đạo pháp lực đem định trụ, nói, đạo hữu nhanh chóng xuất thủ. Thương Thứ Đình biết hắn chấn định không được bao lâu, không dám chần chờ, cầm một đoạn cảnh trúc ra, hướng phía trước một ném. Đồng nhiên hóa một đạo thanh quang đem kia yêu trùng đặt đi vào. Không gì hơn cái này, còn không chấn áp được cái này yêu trùng. Tiêu Lăng Vân đem kia Nam Hoa Tổng Ngự Linh Cầm Phổ đem ra, tại kia dị nuôi phía trên một điểm, thả một đầu bạch hạc ra, chỉ là đi lên một mổ, liền đem kia thanh quang nuốt xuống. Hắn bấm niệm pháp quyết, đem kia bạch hạc lại là thu tới, chắp tay lời nói, hai vị đạo hữu, có ta cái này đổ tạm làm chấn áp, trong ngày, cái này yêu trùng là quả quyết không chạy ra được. Kháng Chính chân nhân chuyển mắt nhìn về phía Long Nguyên đại trạch, trầm giọng nói, không cần ngày, chỉ cái này một hai ngày, muốn liền có thể gặp cái rốt cuộc. Lúc này Ngọc Tiêu phái một phương này đã là dừng tay, đã đối diện sơn môn đại trận đem phá, bọn hắn cũng không cần xuất lực tiền đánh, chỉ cần chờ đợi một khắc này đến liền có thể, bất quá kia một đạo huyền thủy vẫn là dòng chơi tại Long Nguyên đại trạch phía trên, cho nên tất cả mọi người không dám buông lỏng, chỉ là tại tích xúc pháp lực linh cơ, chuẩn bị ứng phó sắp đến đại chiến. Chương 267 Đãng động bốn dương thiên treo ngược. Thiên hà xa xôi chi thuật bị phá vỡ, sơn môn đại trận cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng Minh Thương phái đang ngồi chúng chân lại không một cái lộ ra vẻ bề bài. Xử lý trước hiểu rõ tình hình đến suy đoán, mới môn kia huyền thuật, cho là bổ thiên các cuối cùng thủ đoạn. Xuống tới lại có giao đấu, liền muốn đều xem mỗi loại vốn liếng ẩn, mà Minh Thương phái chuẩn bị cái này hồi lâu, lấy có chuẩn bị đối không chuẩn bị, lấy hưu tâm tính vô tâm, phần thắng cho là cao hơn đối diện. Ước chừng mấy canh giờ qua đi, một vệt ánh sáng sáng bay vào trong điện, thẳng đến chủ tọa mà đi, lại là long hồn tinh phách bị chiêu trở về. Tần Trường Môn khẽ vươn tay, đem bắt được, lên phất trần ở trên quét qua, lại hướng cung điện phía trên một ném, thoáng chốc liền treo đứng tại chỗ cao, ở nơi đó không ngừng chuyển động, đồng thời có thể thấy được một cái bóng rồng ở đâu không ngừng xoay chuyển. Chỗ ngồi chư chân nhìn thoáng qua, đều là biết được, ban sơ mấy quan đã là gắng vượt qua, từ đó khoảnh khắc, phải làm chính thức phát động thế công. Lúc này Long Nguyên đại trạch bên ngoài, Đàm Định Tiên gặp Minh Thương phái sơn môn đại trận chính chậm rãi đánh tan, Long Nguyên đại trạch diện mạo chân thực cũng là dần dần lộ ra, hiển nhiên không bao lâu liền sẽ triệt để pha tán, liền lời nói, Kháng Chính đạo hữu, cần phải chuẩn bị động thủ a. Kháng Chính chân nhân lại đưa tay cản lại, nói, chấm đã, đợi thiếu Thanh Sơn môn chỗ kia đấu, chúng ta lại động thủ không muộn. Hắn nói như thế, là ra ngoài hai cái suy tính, một phương diện Minh Thương phái nơi này, kia một đầu huyền thủy đại trận còn chưa từng tại huyền thuật phía dưới tiêu mất, còn tại thiên trung bàn xoáy, bất quá bổ thiên các trận đồ thủ ngự cấm chế mặc dù đi, nhưng vẫn có tiến công tập kích chi năng, trận này cũng có thể giao cho Đàm Định Tiên tới đối phó, nhưng còn cần cẩn thận đề phòng. Còn mặt kia, thiếu Thanh phái sơn môn đại trận mới cũng tương tự tại tác động đến bên trong, vốn là tại Ma Tông vây công phía dưới, chỉ có thể so Minh Thương phái xấu càng nhanh, như vậy chuyện kế tiếp liền liền đơn giản, lấy Ma Tông lục phái thực lực. Lại thêm nguyên nguyên bất đoạn ảo ảnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, đủ đem tiêu diệt. Hắn cũng không trông cậy vào chờ giết bại thiếu Thanh sau có thể quay đầu lại đến rút, chính mình nơi này chỉ cần có thể ngăn chặn Minh Thương phái, tận lực bảo trụ phe mình tu sĩ tính mệnh, như vậy cuối cùng chỉ cần kia rời vũ lượng thắng chi thuật, liền có thể dẹp tiên đối diện. Vừa đúng lúc này, nghe được có âm thanh tự phương Tây truyền đến, cảm giác ứng chi trùng, chỗ kia linh cơ đột nhiên trở nên bạo loạn vô cùng. Nguyên Thất Điện chủ xông tới, lời nói, sư huynh, là tự bên trong trụ châu truyền đến thanh âm,

chỗ có thể biết được bí ẩn cũng so còn lại đồng môn tới nhiều chút, từng mơ hồ từng nghe nói, trong môn hình như có một môn nát loạn giới không chi thuật. Chỉ là môn này huyền thuật cụ thể có nào môn đạo hắn cũng không rõ ràng lắm, tại chưa từng làm mình cụ thể tình hình trước đó, thà rằng lưu tại chỗ cũ bất động. Đột nhiên, phía trước dòng suối chỗ có quang hoa một trận chập trùng, hắn lập tức đưa ánh mắt chằm chằm tới, toàn thân pháp lực đã là chuyển động. Sau một lát, đã thấy một tên vũ y tinh quan, anh Tuấn Tuấn Nhã đạo nhân từ trong dạo bước ra. Hắn không khỏi trên mặt vui mừng. Gấp vội tiến lên nên đón đi, chắp tay lời nói, sư huynh. Kháng chính chân nhân khẽ gật đầu. Nguyên thất chân nhân lại tả hữu xem xét, thử hỏi, chỉ là sư huynh một người a? Kháng chính chân nhân lời nói, tự nhiên, vi huynh đầu tiên là đến tìm được ngươi. Nguyên thất chân nhân khẽ giật mình, lập tức vừa nghĩ lại, phấn chấn lời nói, như vậy sư huynh nghĩ là biết được như thế nào ghé qua giới không? Tìm ngươi khác chỗ. Kháng chính chân nhân cười cười, nói, thượng nhân đã thi hạ môn này huyền thuật, như thế nào lại không làm chuẩn bị ở sau? Trong cái này huyền diệu, vi huynh cũng ở trên nhân đề điểm phía dưới, đã là thoảng qua thấy được một chút con đường. Mặc dù Cửu Châu mặt ngoài nhìn lại bị chia làm vô số giới không, một phái lộn xộn, phá thành mảnh nhỏ, tu sĩ hành tẩu trên đó, cũng không thông báo bị chuyển tới nơi nào đi. Nhưng trong này, kỳ thực cũng là có bí quyết mà theo. Về phần tìm tới người khác hạ lạc, lại là bằng vào kháng chính chân nhân tự thân bản sự. Giống như hắn bực này luyện liền nguyên thai người, nếu không tiếc pháp lực, có thể tự tại chỉ một thoáng xem lượt Cửu Châu, đối với khí cơ quen thuộc người, cũng không khó xem xét đến. Nhưng nếu là đối địch người, lại phải tốn nhiều một chút khí lực. Nguyên thất điện chủ thì là mặt khác chuyển tâm tư, hắn lời nói, sư huynh. Minh thương phái bên trong, lúc này lấy mạnh đến đức công đi tối cao, sư huynh đã có bực này bản sự, không bằng lại tìm được mấy tên đồng đạo, tìm đi lên, đem chém giết. Kêu minh thương phái khí số hẳn là tổn hao nhiều. Kháng chính chân nhân trầm ngâm một chút, lập tức lắc đầu, nói, cử động lần này không ổn, người này công pháp cao thâm. Ta nếu là có thể tụ tập được 5-6 người tới. Tại không người bên ngoài tương trợ tình hình dưới, hứa có thể chém giết hắn, nhưng không nói trước tại ngắn bên trong tìm đến cái này rất nhiều nhân thủ cũng không dễ dàng, liền là đầy đủ hết, cũng chưa chắc có thể toàn bộ đến trước mặt người này. Nguyên thất chân nhân khó hiểu nói, cái này là vì sao? Kháng chính chân nhân làm sơ giải thích, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này huyền thuật có khác ảo diệu, nhân số tụ tập càng nhiều, thì ghé qua giới không thời điểm liền càng có khả năng bị phân tán đến khác biệt địa giới. Nhưng nếu 3-4 người đồng hành, ngược lại không có bực này hạ ngại. Bất quá cử động lần này cho đối địch một phương một chút sinh cơ đồng thời, cũng giống vậy trái lại bảo vệ mình nhân. Kỳ thực đối kháng chính chân nhân mà nói, giống như mạnh trí đức nhân vật như vậy, chính là coi là thật ngay tại chỗ gần, cũng không sẽ chủ động tìm tới đi. Nguyên thai tu si đấu chiến, dù là một phương nhiều đến 2-3 người, chiếm đoạt ưu thế cũng là không lớn, đấu, thắng bại thực sự khó liệu, thậm chí không cẩn thận, còn có thể đem chính mình mắc vào. Trước mắt bực này cục diện, không biết muốn loạn chiến bao lâu, cần tận lực giảm bớt pháp lực hao tổn, những cái kia công hành cao thâm người, tránh được nên tránh. Nguyên thất chân nhân còn không hết hy vọng, nói, cơ hội này mọi loại khó được, mạnh trí đức không tìm, vậy không bằng tìm kia tề vân thiên ra, nếu có thể đánh chết giết, cũng có thể cho minh thương phái cho trọng thương. Kháng chính chân nhân trầm giọng nói, vi huynh mặc dù có thể cảm giác đến chúng chân chỗ, nhưng không có gì ngoài quen biết người, đám người còn lại nhìn lại đều là bình thường bộ dáng. Muốn tìm người này, cũng không dễ dàng, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nguyên thất chân nhân bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Kháng chính chân nhân liếc hắn một cái, nói, ngươi thế nhưng là muốn hỏi thượng nhân vì sao không đem nơi đây hành tẩu khiếu muốn truyền xuống. Nguyên thất chân nhân cuống quýt lời nói, đệ tử không dám. Kháng chính chân nhân nhạt tiếng nói, này nhưng cùng ngươi nói rõ, muốn minh đạo này, đi đầu có thể dòm nhìn Cửu Châu, nếu là công hành không đủ, cảm giác không được thiên địa vận chuyển chi diệu, chính là biết được cũng vô dụng chỗ. Nguyên thất chân nhân không còn dám truy đến cùng xuống dưới, liền vội vàng gật đầu xưng là. Kháng chính chân nhân á một tiếng, làm sơ cảm ứng, lời nói, cách nơi đây không xa, vừa vặn có một người tu sĩ, nhìn khí cơ kia, cũng không phải là ta phái bên trong người, chúng ta cái này liền tìm tới, nếu không phải là bạn mình, nhưng đi đầu trừ chi. Hán tại nguyên chỗ đã tính toán một chút, nói một tiếng đi theo ta, liền làm đi đầu đi, nguyên thất chân nhân vội vàng đuổi theo. Nói đúng không xa. Kỳ thực hai người xuyên qua mười mấy khác biệt địa giới, hoang mạc núi cao, đại dương mênh mông đổi núi toàn bộ đi một mảnh, mới đến tìm tới người này. Nguyên thất điện chủ nhìn qua, lại là thấy một tên 40 trên dưới, khí mạo thanh hợp bên trong niên đạo nhân, hắn a một tiếng, chắp tay nói, nguyên lai là Bình Đô giáo Triệu chân nhân. Triệu chân nhân thấy hai người, không khỏi cảm thấy trầm xuống, hít vào một hơi, chắp tay nói, hai vị chân nhân hữu lễ. Kháng chính chân nhân nắm tay khẽ nâng, quyền tắc hoàn lễ, hắn lời nói, Triệu chân nhân. bây giờ hai ta nhà phân thuộc đối địch, đã bắt gặp ngươi, kia là tất yếu lấy tính mạng ngươi. Triệu chân nhân trầm giọng lời nói, đã thai kiếp bên trong, lại có gì nhân nhưng thoát, Triệu Mô như là, chân nhân cũng như là. Kháng chính chân nhân cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nguyên thất điện chủ cũng không nhiều lời, hất lên tay áo. Lập tức làm một cái mây hãn nhất khí thiên chi thuật, đem lẫn nhau đều vòng vào một phương thiên địa bên trong. Bình đô giáo cùng Minh Thương phái chính là bạn mình, Triệu chân nhân đã biết muốn cùng Ngọc Tiêu phái đối đầu, như thế nào lại không làm chuẩn bị, bất quá mấy hơi thở về sau, liền khiến cho một cái xảo diệu thủ đoạn. Tự ở trong đó xông ra. Chỉ là đáng tiếc, hắn giờ phút này đối mặt chính là hai tên Ngọc Tiêu tu sĩ, mới từ trong thoát khỏi ra, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một đuổi, vậy mà lại là bị đẩy vào tiền đến. Hắn thở dài một tiếng, minh bạch này vệ như không người tới cứu, kia là tuyệt không có may mắn, cũng liền không cầu sinh nghiệm, một hơi lập tức đem trên thân sở hữu pháp bảo đều đánh ra ngoài. Lập tức đem pháp tướng triển khai, hóa thành một tôn bốn tay hai đầu, thân cao ngàn trượng, quanh thân kim mang diệu tránh thần tướng, hướng phía hai người vị trí liền xông tới. Nhưng mà mới đến nửa đường, đã thấy một đạo che tuyệt toàn bộ giới vực tinh quang vọt tới, chỉ là ngắn phút chốc, pháp tướng liền quang mang này phía dưới tan ra không thấy. Ngay cả hồn phách cũng không có thể chạy ra. Kháng chính chân nhân vẫy tay một cái, thong dong đem còn lại ngậm ly thần sa thu hồi lại. Lại đem nhất khí thiên chi thuật rút lui đi, mới từ trong ra, hắn giống như chợt có cảm giác, chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, lông mày cũng là nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Nguyên thất chân nhân gặp hắn thần sắc khác thường, bên trên tới hỏi, sư huynh. Kháng chính chân nhân trầm ngâm một chút. Lắc đầu, nói, vô sự, đi chỗ tiếp theo. Ma nút bên trong, Trương Diễn đem thu hồi ánh mắt lại. Hắn theo kháng chính chân nhân mới chuẩn xác tìm tới Triệu chân nhân cử động bên trong lại là nhìn ra, Cửu Châu phía trên những này giới không cho dù nhìn lại vỡ vụn hỗn loạn. Nhưng bên trong tự cũng có vận chuyển chi đạo, nếu có thể lục lọi ra đến, nghĩ đến không khó tới tìm được chính xác đường đi. Chỉ là trước mắt đối phương chỗ trải qua làm được địa giới còn thiếu, còn khó có thể làm ra phán đoán. Đã như vậy, xuống tới thiết yếu nhìn chằm chằm người này. Mặc dù làm như thế nhất định sinh ra cảm ứng, hội nghị cách đem khí cơ che đậy đi, không gọi hắn trông thấy kỳ cụ thể động tác. Nhưng mỗi một cái động thiên chân nhân nơi ở, nhất định là một cái hút vào linh cơ vòng xoáy minh động, nguyên thai chân nhân càng là hơn xa cùng thế hệ, chỉ cần không có trận pháp cấm chế che lấp, bất luận đi đến nơi nào, hắn đều có thể tìm được. Mà một bên khác, Tề Vân Thiên đứng trước tại trong vòng nửa ngày, dưới chân là một đạo chập trùng bước lên sóng lớn, bởi vì tu tập Bắc Minh chân thủy, vô luận hắn đi tới nơi nào, tất nhiên có sóng cả quyền không, vạn chiều theo. Hắn thấy, cùng khắp nơi đi tìm đối thủ, còn không bằng chiếm cứ chủ động, chuyển hóa một chỗ địa giới, khiến cho có thể cho mình sử dụng. Giờ phút này dưới chân nơi ở, có mấy vạn dặm rộng rãi, nơi này vốn là một mảnh hoang nguyên, nhưng ở hắn pháp lực linh cơ tác động đến phía dưới, theo thời gian chuyển rời, đã là dần dần biến thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, nơi này ngoại trừ quần quận sóng nước, đã không thể gặp còn lại sự vật. Như lại cho hắn đầy đủ thời gian, đêm này trở nên cùng Huyền Thủy Chân Cung tương tự cũng không phải việc khó, kia là chân chân chính chính nhà mình sân nhà. Ngay lúc này, phía trước lại là đụng vào tiến đến một đạo sương mù xám, phía trên đứng đấy một tên ngũ quan như có như không xám bào đạo nhân, theo khí cơ kia phía trên, hắn lập tức nhận ra đến, này là hồn thành giáo bên trong tu sĩ. Kia xám bào đạo nhân thấy một lần hắn hình dáng tướng mạo, cũng đồng dạng nhận ra thân phận của hắn, lúc đầu giống như có mấy phần chiến ý, nhưng lại xem xét chung quanh cảnh tượng, chần chờ một chút, lại là quay người lại, hóa một làn khói mù trở về bỏ chạy. Tề Vân Thiên biết được, hồn thành giáo tu sĩ am hiểu nhất ẩn phục chi pháp, càng có cách nghìn vạn dặm xa xa dòm thủ đoạn, mặt ngoài nhìn lại rút đi, vụ trộm lại cực khả năng tại tiềm ẩn bên người mình, chờ đợi phù hợp cơ hội ra tay, tuyệt nhiên không thể đem nó buông tha, thế là gậy ngón tay một cái, đang đứng hơn vạn đạo lôi quang đánh tới, cùng lúc đó, phía dưới sóng nước một đằng, đi lên cuốn tới. Kia xám bảo đạo nhân bị hơi nước hơi dính thân, chợt cảm thấy thân thể nặng nề, gặp lại có lôi quang truy ở hậu phương, đành phải dừng lại nên kích, đầu tiên là chỉ một ngón tay, trên đỉnh một mai ngọc đĩa nắm chỉ riêng trồi lên, đem kia lôi dẫn ngăn lại, sau đó cầm một mai ngọc thạch ra, đi lên ném một cái, đống nhiên hóa thành hơn ngàn ngọn núi cao cao phong. Hắn lại thổi một hơi, những này dãy núi đều là đồng loạt sụp đổ, hóa thành quần quận khói bụi, lấy rời núi đẩy hải chi thế hướng phía trước phun trào mà tới. Tề Vân Thiên nhận ra đây là hồn thành giáo ba thượng pháp một trong tung di bụi chi thuật, cầu mong gì khác phải là tốc chiến tốc thắng, vô tâm tới so đấu đấu thần thông đạo thuật. Hất lên tay áo, một đạo lập loè thủy quang từ hư không bên trong đãng xuất, lại là đem kia chư thiên tung hợp thần thủy cấm chỉ riêng tế ra. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp kia quang hoa xông lên, sở hữu bụi mù mê vụ đều là cùng một chỗ bị kia cấm chỉ riêng quấn vào hư giữa không trung, cũng không tiếp tục thừa mảy may. Chương 269, nhanh chóng chỉ riêng tật kiếm trảm ma diễm. Ngay tại Tề Vân Thiên diệt đi kia hồn thành giáo trưởng lão đồng thời, Cửu Châu loạn giới bên trong cũng là phát sinh to to nhỏ nhỏ đấu chiến. Bất quá bực này thời điểm, bởi vì chúng chân không rõ chung quanh tình hình, đều là lấy tự vệ vi thượng, ngoại trừ đụng vào thực sự khó chơi địch thủ, gặp phải cùng thế hệ đều rất đúng tránh được nên tránh. Nhưng cho dù dạng này, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, cũng là chiến một năm tên động thiên chân nhân. Ngoại trừ chết tại Tề Vân Thiên cùng kháng chính chân trong tay người hai vị kia, còn lại người đều là vong tại thiếu thanh phái tu sĩ trong tay, trong đó có một tên là huyết phách tu sĩ, một tên xuất thân minh tuyển tông, còn có một tên là xương cốt âm tông cái chân nhân. Ba người này cũng là vận khí không tốt, thiếu thanh phái bên trong có ba vị cực kiếm tu sĩ, này ba người rơi bên trong huyền thuật chi về sau, đúng là không tiếc pháp lực, tại ngắn ngủi ba khắc bên trong đem toàn bộ phá loạn Cửu Châu chuyển một mấy lần, cũng thành công tại một chỗ tụ họp. Ba người đồng thời dược không chém giết, cơ hồ không có một cái nào tam trọng cảnh trở xuống tu sĩ có thể ngăn cản, liền là kêu ba vị ma tông tu sĩ có không ít chết thay chi thuật, cũng đồng dạng bị giết đến hồn phi phách tán. Nếu không phải ma tông một phương còn có nguyên nguyên bất đoạn ảo ảnh sinh ra, tổn thất nhân thủ chỉ sợ xa xa không chỉ này số. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, xuống tới theo càng ngày càng nhiều động thiên tu sĩ đối giới chạy không tải chuyển trở nên quen thuộc, ban đầu tiểu tâm dực cánh liền sẽ không còn, động tác cũng hội càng lúc càng lớn. Nơi nào đó địa giới trên không, Nam Hoa trưởng môn Tiêu Lăng Vân chính cưỡi có một đầu hai đầu ưng ngạc đi độ vân thiên, cái này linh cầm có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể mang người chuyển độn vãng lai. Tuy vô pháp vượt qua giới không, nhưng ngoại trừ kiếm tu cùng số ít am hiểu độn pháp người, ít có cùng thế hệ có thể cùng hắn tương đối tốc độ bay. Hắn đoạn đường này tới, phàm là cảm giác đến chỗ gần có linh cơ chập trùng, đều là tránh ra thật xa, cũng không cùng đối mặt. Không lâu sau đó, lại là đến một chỗ sơn hình xen vào nhau địa giới bên trong. Nơi này khắp nơi kỳ phong quái thạch, lại khắp nơi trên đất khe rãnh khe nước, tuần giới cũng coi là rộng rãi, hắn nhìn mấy lần về sau, tự nói lời nói. Lại là một cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp, đến nơi này, cũng có thể tác pháp thi quyết. Hắn biết rõ chính mình một người làm việc cực kỳ hung hiểm. Coi như có thể đấu thắng một, hai người, đợi pháp lực hao tổn về sau, lại gặp cường địch, kia cực khả năng đem tính mạng mất, là lấy quyết tâm tìm nơi an ổn địa giới, đem tổ sư lưu lại đầu kia chấn sơn linh bằng cho hoáng ra, lại mượn trưởng môn ấn phù sa ngự chi, như thế phần thắng đã lớn, lại không tổn thương pháp lực mình. Nếu là có cơ hội tới tụ hợp, kia chính diện đánh nhau. Ngay cả tam trọng cảnh tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ mình. Hắn đem cặp kia đầu ưng ngạc thu nhập ẩn náu thu trong vòng, tìm một cái khe núi rơi xuống, lấy pháp lực mở ra một chỗ hang động, trốn sau khi đi vào, lại đem cửa động phòng, cầm trưởng môn ấn tín ra, bắt đầu câu thông đầu kia linh bằng. Giờ phút này Nam Hoa phái sơn môn nơi ở mặt ngoài nhìn lại cùng bình thường không khác chút nào, trong núi trước mắt chỉ có một ít thấp bối đệ tử cùng nô buộc còn tại. Những người này bởi vì công hành thấp, lại thành thật thật đợi tại chỗ cũ không động. Lại là thiếu bị tổn thương. Mà những cái kia tư chất tuyệt cao đệ tử cùng nhập môn đệ tử, bởi vì trước một bước đã trốn vào tiểu giới động thiên bên trong, về sau lại không kịp triệt hồi, lại là toàn bộ hủy diệt. Lớn cánh trên đỉnh, đột nhiên truyền ra một tiếng thật dài kêu to, núi đá sụp đổ, phong lôi trận trận, không bao lâu, một đoàn che trời cự ảnh bay ra. Chỉ là nhoáng một cái, liền trốn vào thiên cung, đột nhiên không thấy. Tiêu Lăng Vân làm xong việc này về sau, lòng tin tỏa ra, cho mượn trưởng môn ấn phù. Kia linh bằng giờ phút này cùng hắn tâm thần tương thông, thấy đến hết thể hắn cũng có thể thấy, chỉ cần tại biết nghiệm bên trong kế tiếp dụ lệnh, liền có thể ra roi vì chính mình tiến công tập kích cường địch. Hắn trong tay háo lấy mấy viên thuốc ra nuốt vào, cứ việc mới cử động chưa từng tiêu hao nhiều ít pháp lực, nhưng lúc này, vẫn là tùy thời đem chiến lực bảo trì tại đỉnh phong cho thỏa đáng. Đợi điều tức qua đi, hắn đầu tiên là thử lệnh cưỡng chế đầu này linh bằng hướng trọng thiên bên ngoài phóng đi, muốn nhìn phải chăng có chỗ hở có thể chui. Nhưng mới xuyên qua kia tầng thứ 8 cương mây, lại phát hiện đúng là một đầu lại chuyển về tới trên mặt đất, mà lại còn là hãm tại một chỗ hồ nước bên trong, lúc này mới từ bỏ tưởng nghiệm. Kia linh bằng chỉ là mở ra hai cánh, cả tòa hồ nước độn bị một trận cơn lốc quét dương nhập không, mà bản thân tại mấy tên nguyên thai tu sĩ ánh mắt ném trước khi đến, cũng đã trước một bước vỗ cánh bay đi. Đầu này linh cầm phi độn tuyệt ảnh, danh xưng cánh thả lỏng, liền có thể đi khắp Cửu Châu, mặc dù không phải coi là thật như vậy nhanh chóng. Nhưng cũng hơn xa bình thường đột pháp. Tại phá loạn giới giữa không trung liên tiếp chuyển mấy vòng xuống tới, Tiêu Lăng Vân cũng là đại khái lấy ra trong đó con đường. Đang muốn đem gọi đến chính mình chỗ này đến, nào biết lúc này, đã thấy thiên bên trong đột nhiên hiện ra ba đạo kiếm quang, như tật quang thiểm điện, thẳng hướng linh bằng chỗ này đánh tới. Tiêu Lăng Vân giật mình, thiếu thanh cực kiếm. Thiếu thanh tu sĩ bên trong, giờ phút này hắn không muốn nhất gặp được đến liền là cực kiếm nhất mạch tu sĩ, dù là linh bằng có thể chính diện đấu thắng. đối phương chỉ cần bỏ chạy, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Chỉ đối phương trước mắt đã là bắt đầu dây dưa, nếu là tránh đi, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi, cũng chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Nhưng mà lúc này, lại có một việc sự tình đánh gây hắn. Giờ phút này lại có một sợi khí cơ, cách hắn ẩn thân chỗ đã là rất gần. Đây là liên quan đến tự thân an nguy trì đại sự, hắn lập tức không lo được khống chế kia linh bằng, buông ra câu thúc, khiến cho tự đi ứng phó, sau đó liền thu hồi tâm thần, cẩn thận dò xét một lát, không khỏi cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là kiêm lịch môn đệ tử, bị đụng vào ta, cũng coi như ngươi thời vận không đủ. Hắn vươn người đứng dậy, hất lên tay áo, tự chỗ ẩn thân ra. Vách núi bên ngoài, Đào Chân Nhân đứng tại một tảng đá lớn phía trên, trong tay nâng một bản đồ quyển, chính là kia nguyên cương tẩu thú đồ. Mỗi ngày bên trong có độn quang tới, hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Lăng Vân đến chỗ gần về sau, nhìn hắn ánh mắt thiên tĩnh, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lời nói, thế nào, ngươi thật giống như sớm biết ta ở chỗ này. Đào Mỗ chính là đến tìm Tiếu Trường Môn. Đào Chân Nhân đem kia tẩu thú đồ chấn động, lại là thu một đầu thú nhỏ tinh phách đi lên, nói, một chút tiểu thuật, sợ khó nhập Tiếu Trường Môn chi nhãn. Tiêu Lăng Vân giật mình nói, nguyên lai là thực khí lăng, bất quá con thú này muốn tìm nhân. Cần tu sĩ trên thân khí cơ không thể, ngươi có thể không có loại thủ đoạn này, nếu ta chưa từng đoán sai, là sư phụ ngươi lưu lại, đúng không? Đào Chân Nhân đánh cái chắp tay, nói, hôm nay tìm được Tiếu Trưởng Môn, liền là thay ân sư chấm dứt ngày xưa nhân quả. Hắn có thể thuận lợi như vậy tìm ở đây cũng không phải là chỉ dựa vào kia thực khí lăng, còn dựa vào đầu kia hủy lòng tinh phách trợ giúp. Thiên yêu này có thể biến hóa ngàn vạn phân thân, do dẫn đường, lại thêm Tiêu Lăng Vân lâu dài thời gian giấu ở một chỗ bất động. Cái này mới cho hắn cơ hội. Tiêu Lăng Vân lặng lẽ một tiếng, nói, cũng làm khó ngươi sư đồ hai người phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, bất quá ngươi thủ đoạn, ta lúc trước cũng là gặp qua không ít, ngươi có thể tìm được một đầu thiên yêu tinh phách, xác thực cũng là bản lãnh của ngươi, nhưng chỉ bằng những này liền muốn thắng ta, phải chăng có chút không biết tự lượng sức mình. Đổi sư phụ ngươi ở đây, có thể còn có chút phần thắng. Đào Chân Nhân nhạt tiếng nói, phải hay không phải, đấu thắng mới biết. Đối phương thân là một phái trưởng môn. Ngày thường hắn liền là muốn tìm phiền phức cũng không thể có thể, mà Ngọc Tiêu cái này huyền thuật vừa rơi xuống, lại là có cơ hội, giờ phút này bên cạnh không có Chấn Sơn Linh Bằng hộ pháp, cũng không có một cái đồng môn tương trợ, có thể nói một người cô đơn. Tiêu Lăng Vân nhìn kia nguyên cương tẩu thú đồ một chút, cười lạnh nói, sư phụ ngươi lại chuyển cho ngươi nhiều ít bản sự. Hắn khoát tay, đem Nam Hoa Tổng Ngự Linh Cầm Phổ đem ra, tại dị nuôi nhất đẳng bên trên lên tay một vòng, chỉ một thoáng, một đầu lục túc bốn cánh. Toàn thân không vũ quái điểu liền nhảy ra, hai tên đóng chặt, tầm mắt không ngừng phát động, lại giống như bất lực mở ra. Hai tên Nam Hoa phái tu sĩ đấu pháp, liền là xem ai nhân thủ hạ dị thú linh cầm càng thêm cường hành, mà Tiêu Lăng Vân thân là Nam Hoa trưởng môn, linh cầm phổ bên trong ngũ đẳng đều toàn, liền ngay cả thiên yêu tinh phách cũng là có dấu, lại còn không chỉ một đầu, này đều là tự Huyền Du cung thừa kế mà đến, chỉ là dị vãng giữ kín không nói ra thôi, đây cũng chính là hắn lực lượng chỗ. Đào Chân Nhân thần sắc ngưng lại, hắn nhận ra này quái điểu tên là Xem Đêm, tự thân không có bao nhiêu chiến lực, chỉ khi nào hai mắt mở ra, ánh mắt vừa rơi xuống, lập tức nhưng cầm sinh linh thần hồn, cho dù hắn là động thiên tu sĩ, nhất thời bắt chi không đi, nhưng có địch thủ ở bên, chỉ cần một cái sơ suất, vậy liền thua trận chiến này. Nhưng nếu thả ra tẩu thú đi lên đối đấu, bất quá là lấy ngắn kích mọc, cũng may hắn sở tu công pháp, cũng không phải đến từ một nhà, một cầm pháp quyết, trên đỉnh lập tức tụ ra một cái huyền hoàng đại thủ, cách mở rộng, hướng xuống chỗ tới. Tiêu Lăng Vân sủi cười một tiếng, lên pháp lực một chỉ, một đạo thanh quang lướt qua, đống nhiên đem bàn tay to kia đánh tan. Nhưng đống nhiên ở giữa, lại là có một đầu lông chim tươi lệ, thân thể bằng phẳng, có như diều quái vật xâm nhập tiến đến, hướng kia Xem Chim Đêm trên thân một nắm sớp, lại chỉ trong chốc lát, liền đem cái này tinh phách hút vào nhập thể. Tiêu Lăng Vân thấy một lần, lại là kinh hãi, hắn nhận ra này yêu bộ dáng, rõ ràng liền là Trương Diễn tại Bắc Minh Châu bên trên đấu pháp lúc thả ra kia một đầu, nhất thời cảm thấy lớn sợ. Vội vàng lên pháp lực bốn phía cảm ứng. Cái này đoạn yêu chính là Trương Diễn gặp Lý, Mễ Nhị Nhân chiến tử, Đào Chân Nhân một người tại Nam Hải khó mà chống đỡ được, cho nên mệnh tạm thời tới Nam Hải thính dụng, ăn Xem Chim Đêm về sau, lại là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tại giữa không trung một cái vòng chuyển, liền lại lao xuống. Đào Chân Nhân thì thừa dịp Tiêu Lăng Vân tâm thần bất ổn, hoán tinh tù ấm ra, phát một cái thúc lệnh, đống nhiên gặp linh quang bay vụt, tám đầu màu trắng giao long từ trong tung người bay ra. Hắn hướng phía trước một chỉ, liền cùng nhau hướng vị trí chạy tới. Tiêu Lăng Vân theo đoạn yêu thân bên trên cảm giác đến các loại lộn xộn khí cơ, thật là không chắc cầm vật gì khác nó, lại sợ Trương Diễn ngay tại cận thân, lập tức manh động thoái ý hắn đem thân nhoáng một cái, một tiếng ầm vang, hiện pháp tướng ra, đã thấy một đầu mình trần thần loan đem xuề hai cánh,

huống chi Tảo Mộ tu kiếm 2000 dư tái, cũng hơi cảm thấy tịch mịch, đang muốn tìm một vị đạo hữu cùng nhau lên đường. Kháng Chính chân nhân lắc đầu, lời nói, động thủ đi. Ngọc Tiêu một phương này pháp lực đều có cùng nguồn gốc, lúc này đồng loạt phát động, thiên bên trong lập tức tinh quang lượn vẩy, hoành thành trận trận, thanh thế cực kỳ to lớn. Tào Tiêu lại là bình thản tự nhiên không sợ, một điểm kiếm quang tế lên, thoáng chốc hóa thành ngàn vạn, một người cùng 5 người đấu tại một chỗ. Trong lúc nhất thời tinh hỏa kiếm quang giao thoa va chạm, đầy trời đều là điếc thai gào thét thanh âm. Tào Tiêu tới loạn chiến có nửa khắc về sau, liền cảm giác có chỗ chống đỡ hết nổi, hắn lấy một địch nhiều, có thể chống đỡ đến bây giờ, lại là không tiếc pháp lực phát động các loại thần thông nguyên cớ. Tâm hắn hạ hết sức rõ ràng, tái chiến tiếp, chính mình nhất định là kiên trì không đến 100 hơi thở sau, thế là không còn kéo dài, tâm ý cùng một chỗ, đem chỗ có thần hồn pháp lực tụ tập đến một chỗ, mênh mông kiếm quang đông nhiên hóa thành một, hướng về phía Nguyên Thất chân nhân chém giết tới. Nguyên Thất chân nhân gặp hắn kiếm quang tới, đúng là sinh ra không chỗ tránh được cảm giác, nhưng hắn hừ một tiếng, vậy mà động thân thủ cái này một chạm. Tào Tiêu một kiếm này sử xuất về sau, toàn thân pháp lực khánh tận, kiếm hoàn cũng là rớt xuống đất, nhưng thấy đối phương toàn vẹn vô sự, chưa phát giác một quái lạ, hỏi, Túc Tinh độ chuyển. Kháng Chính chân nhân lời nói, đúng vậy. Túc Tinh về độ chi thuật, Ngọc Tiêu 16 pháp một tròng, như môn khó tránh địch tập, có thể bản thân thay tiếp nhận, bất quá hắn là nguyên thai tu sĩ, có thể tự dùng phân thân thay thế, nhưng một kiếm này có khác ảo diệu, cái kia một bộ phân thân là chân chân chính chính bị chém, trước kiếp nhưng cứ gọi đến 6 cỗ, nhưng ngày sau lại đi phân hóa, cũng đành phải 5 có được. Tào Tiêu cười nhẹ một tiếng, giống như đối chưa từng chạm giết địch thủ hào không nghi ngờ, chỉ cảm thán nói, ngày xưa chỉ nghe này thuật chi danh, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Kháng Chính chân nhân nhạt nói do nói, tổn hại ta một bộ phân thân, Tào chân nhân cũng có thể nhắm mắt. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo tinh quang bay đi, theo một tiếng vang vọng, phía trước hết thảy đều bị san thành bình địa. Chương 271, Thanh Linh Nhai Thượng Thiên Tinh Động Một Diệu Tam Thế Không Phải Toàn Công. Ngọc Tiêu phái, Thanh Ngọc Linh Nhai phía trên, một tên diện mục thanh tú thiếu niên đạo nhân mở ra hai mắt, sau lưng hai đạo thanh khí chợt lóe lên rồi biến mất, hắn nghĩ ngợi nói, này môn thần thông thành đắc vội vàng, còn có bỏ sót, nhưng hiện nay thời cơ gấp gáp, lại cũng không thể không như thế. Đỉnh. Hắn lên được thân đến, đứng đến vách đá, chắp tay đón gió, nhìn xuống Cửu Châu. Mặc dù mới dựa vào tổ sư truyền lại huyền thuật đánh đối diện một trở tay không kịp, thuận tay đem nước bốn biển chuyển đi thiên ngoại, nhưng này bất quá làm sơ trì hoãn mà thôi, theo huyền thuật yếu dần, cuối cùng là phải trở về. Minh Thương phái dù sao trước mở nhân kiếp, chuẩn bị 10 phần đầy đủ, nếu không có hậu tục thủ đoạn đuổi theo, không bao lâu, liền có thể một lần nữa vãn hồi cục diện. Như là đã theo tưởng tượng phát động, như vậy thế công đương như lôi đình mưa rào, không có thỉnh thoảng, không cho lấy bất luận cái gì thở dốc trở tay cơ hội, bất quá trước đó, cần trước trừ bỏ một cái biến số. Nhất niệm chuyển qua, ánh mắt liền hướng một cái phương hướng ném đi. Trương Diễn giờ phút này chính xếp bằng ở huyền vũ trên thân, mượn chi lực làm hao mòn kiếp hỏa, hắn có thể cảm ứng được, tại đầu này thần thú bàng bạc vô cùng thần ý phía dưới, ánh lửa kia chính một tia yếu bớt xuống dưới, đến trước mắt, chỉ sót lại một điểm cuối cùng. Đang chờ sắp đem triệt để xóa đi, từ đó có thể giải thoát lúc đi ra, đồng nhiên ở giữa, một cỗ trước nay chưa từng có báo động tự trong lòng trèo lên, hắn không có bất cứ chút do dự nào, biết ý khẽ động, kia tần trưởng môn ban tặng hộ thân pháp phù đã là bay ra, cản trước người. Thiên địa vận chuyển giống như đột nhiên trở nên chậm lại, trong ánh mắt, có thể thấy được một cái thiếu niên đạo nhân áo bào đồng bền, theo nghìn vạn dặm bên ngoài vượt không mà tới, sau đó, chỉ điểm một chút đến. Bình! Phảng phất lưu ly trận nước, kia pháp phù ứng chỉ mà nát. Người tới giống như cũng bị thương, thân ảnh một hư, nhưng này thế đi vẫn không thay đổi. Trương Diễn mặc dù đem đây hết thể đều là để ở trong mắt, nhưng thân thể lại là không cách nào động đậy, tâm hắn hạ minh bạch. Như bị cái này chỉ tay điểm vào, kia hẳn là thần mất hồn tán. Mà đối phương có thể đến trước mặt mình, nghĩ đến hai vị trưởng môn cũng nhất định là bị thủ đoạn kéo lại. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Huyền Vũ bởi vì toàn lực hàng phục kiếp hỏa nguyên cớ, nhất thời cũng rút tay không ra. Giờ này khắc này, có thể cứu hắn. Chỉ có chính mình. Thế là trong chớp mắt này, hắn làm hai chuyện. Một là hạ lệnh Huyền Vũ không cần bận tâm chính mình, lên toàn lực hàng phục kiếp hỏa, một cái khác, lại là gọi đến một người cứu giúp. Thiếu niên đạo mắt người gặp sắp đắc thủ, đột nhiên, một đạo thiên hỏa tự cửu thiên bên ngoài hạ xuống, rơi bên trong hắn thân. Không khỏi mắt lạnh leo nhướng mày, nhìn lại thiên ngoại, kinh thường. Nhưng cho dù toàn thân dục hỏa, thân thể đang không ngừng tiêu tán bên trong, kia một chỉ vẫn là kiên định không thay đổi hướng Trương Diễn mi tâm mà tới. Nhưng dù sao đến này một ngăn, thế tới không khỏi bị trệ trì trệ. Ngay tại đầu ngón tay khó khăn lắm chạm tới kia cái chán một khắc này, kia kiếp hỏa cuối cùng bị chấn áp đến không. Cùng lúc đó, Trương Diễn thần ý cũng huyền vũ cấu kết đến một chỗ. hắn mắt sáng lên, ầm vang một tiếng, đúng là cả người bạo tán ra. Thiếu niên đạo nhân ồ lên một tiếng, Trương Diễn cũng không phải là thụ hắn sáng tạo, mà là chính mình trước một bước tản ra đến, rõ ràng là nhục thân ở đây. Lại có thể làm đến bước này, không khỏi khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, kia Huyền Vũ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, như nước thủy triều như biển thần ý quét sạch đi lên, kia thiếu niên đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cuối cùng kia một sợi còn sót lại thân ảnh cuối cùng là phá diệt đi. Mấy tức về sau, Trương Diễn thân thể nặng lại tụ hợp đến một chỗ, trong mắt hàn mang hiển lộ, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thiên, Linh Nhai thượng nhân. Cứ việc nhìn qua rất nhiều điển tịch ghi chép, nhưng chưa muốn phàm thuế tu sĩ chân chính uy năng vẫn là viễn siêu trước đây suy nghĩ, nếu không phải hắn lực đạo chi thân nhưng phân hợp biến hóa, lại phải Huyền Vũ thần ý tương trợ, lại thêm kinh thương tổ sư cùng trưởng môn ban tặng pháp phù ngăn kéo dài một lát, mới một kích kia, đã là giết hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, này một bút chướng hắn là nhớ kỹ, như đến cơ hội, cuối cùng là muốn đòi lại. Đối phương lúc này chưa từng thành công, hắn đã là có đề phòng, có tọa hạ Huyền Vũ bảo vệ, tiếp theo về lại là mơ tưởng lại có cơ hội. Giờ phút này kiếp hỏa diệt hết, trói buộc không còn, hắn đang chờ hướng phá loạn giới không trung giết vào, nhưng một cái thúc khiến phía dưới, lại là Huyền Vũ lại là bất động. Mới nguy cấp thời điểm, hắn chủ động chìm vào cái này thần thú thần ý bên trong, mượn chi lực, mới có thể dương chuyển động thân thể. Mà vì phòng Linh Nhai thượng nhân giết cái hồi mã thương, đến nay cũng không rời khỏi, giờ phút này làm sơ điều tra, liền biết nguyên nhân. Chỉ gặp Huyền Vũ toàn thân trên dưới, bị một tia sáng che lại, cũng không biết này là vật gì, mặc dù nửa điểm không tổn thương được đầu này thần thú, nhưng lại bị ổn định ở chỗ cũ. Hắn chút ít nhíu mày, cái này cho là Linh Nhai thượng nhân thủ đoạn. Cố nhiên này chỉ riêng chỉ hạn ở đầu này thần thú, bản thân hắn vẫn có thể tùy ý đi lại, nhưng nếu là rời Huyền Vũ bảo vệ, khó đảm bảo đối phương bất lại ra tay. Bực này đại địch, không phải hắn trước mắt có thể ứng phó, cảm thấy không khỏi nghĩ ngợi nói, không biết hai vị trưởng môn nơi đó như thế nào. Bất luận theo thân phận vẫn là đấu pháp chi năng tới nói, hắn đã coi là Minh Thương phái một phương cực kỳ trọng yếu một vòng, minh bạch hai vị trưởng môn mới nếu là có thể đưa tay cứu viện, là tuyệt nhiên sẽ không đứng nhìn, cái này ở trong ứng gặp được biến cố gì. Hắn nơi này suy nghĩ khẽ động, chợt thấy có hai đạo to lớn thần ý hạ xuống, sau một khắc, chợt cảm thấy chính mình lâm vào không còn minh huyền diệu vị trí. Đã thấy hai tên đạo nhân đứng ở trước mắt, chính là Nhạc Hiên Tiêu cùng Tần trưởng môn hai người. Đông nhiên ý thức được, đây là hai vị trưởng môn lấy một sợi thần ý chiếu rọi nơi đây, chân thân pháp thể, còn tại riêng phần mình bên trong sân môn. Hắn chính là bởi vì cùng Huyền Vũ thần ý xen lẫn trong một chỗ, mới có thể bị tiếp nhận tiến đến, mà lấy thần ý giao nói, chính là nói lên trăm ngàn câu, gian ngoài cũng bất quá đi qua một cái chớp mắt. Tần trưởng môn ánh mắt quăng tới, lời nói, hy vọng, độ chân điện chủ bình yên vô sự. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, Linh Ngai thượng nhân lần này vì trừ ngươi, có thể nói trăm phương ngàn kế, không tiếc bại lộ nhà mình thủ đoạn. Chúng ta bản đều có một môn thủ đoạn có thể cứu ngươi, nhưng vội vàng xuất thủ, cũng khó khăn bảo đảm không ra biến cố, lần này ngươi có thể tự mình né qua, kia là tốt nhất. Trương Diễn cái chắp tay, nói, may mắn được Huyền Vũ bảo vệ, lại có trưởng môn ban thưởng phù tương trợ, bằng không thì cũng khó tránh kiếp nạn này. Tần trưởng môn gật đầu lời nói, thần thú xuất thế, quả thật một đại biến số. Cũng khó trách Linh Nhai như thế cấp bách. Trương Diễn lại lời nói, chỉ là bây giờ Huyền Vũ bị ngoại chiếu sáng ở, lại muốn thỉnh giáo trưởng môn chân nhân, nhưng có khu trừ chi pháp. Tần trưởng môn làm sơ xem, đống nhiên biết nguyên nhân, lời nói, này là Ngọc Tiêu trưởng môn cầm chi bảo, tên cứ gọi định tú thần quang, phàm chiếu cầm chi vật, đều có thể định trụ, bất quá ngoại nhân cũng đồng dạng tổn thương chi không được, nghĩ là hắn biết ta hai người đều có phòng bị, khó mà rơi bên trong, cho nên dùng tại cái này Huyền Vũ trên thân. Muốn trừ này ánh sáng, cần một tên phàm thuế tu sĩ ở bên tắc pháp thi quyết, bất quá Linh Nhai giờ phút này đã động, đương sẽ không cho ta bực này phiên cơ hội. Trương Diễn hỏi, không biết cần được bao lâu. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, như không người nhiễu, một hai canh giờ tự sẽ trốn thoát. Trương Diễn gật gật đầu, nhưng hắn cảm thấy lại mình, này thời gian nhìn như không dài, nhưng khó đảm bảo Linh Nhai trong tay còn có vật này, nơi này không thể có quá nhiều trông cậy vào. Nhạc Hiên Tiêu lúc này lại nói, mới Linh Nhai hai cỗ phân thân đồng xuất. Tuy đều bị trừ bỏ, nhưng một hơi về sau, lại có hai cố đánh tới, cần nhìn một chút đây là gì pháp. Hắn nói xong sau, một chỉ điểm tới, giữa sân lập tức thông suốt mở một vệt ánh sáng sáng, có tựa như một đạo sáng tỏ kiếm quang hiện lên, kéo theo ba người thần ý xuyên thấu hết thể che lấp vẻ lo lắng, rơi thẳng nguồn gốc, thoáng chốc ở giữa, liền biết này thuật chân tướng. Linh Ngai thượng nhân chỗ làm cho pháp danh là nhất tinh ba diệu, nhưng làm pháp thể một hóa thành ba, mỗi một bộ đều có nguyên lai bảy tám phần thực lực, nhất là lợi hại chính là này ba thân trừ phi đồng thời bị chạm, nếu không chỉ cần còn có một bộ phân thân tồn tại, liền có thể đem khác hai cố lại lần nữa phân hóa ra. Môn này huyền thuật yêu cầu cực cao, cần một tên đích mạch tộc nhân đệ tử tu hành Ngọc Tiêu phái tứ khí hai pháp một trong đến rượu tinh hỏi thần pháp, cũng thu lấy người khác khí vận đến dùng. Đệ tử này nếu có thể nhất cử tu tới động thiên, chủ trì thi thuật người lại đem chi trảm, liền có thể thu cả người công hành, sau đó lần nữa đưa đi chuyển sinh, như thế liền chuyển tam thế về sau, nhưng cuối cùng nhất cử hóa ra ba đạo phân thân ra. Chỉ là mỗi một thế vậy đệ tử tính tình đều không giống nhau, không nói trước có thể hay không thành tựu động thiên, liền là kia đại khí vận người cũng không quá còn tốt tìm. Mà giữa lúc này, thi thuật người chỉ có thể thuận theo tự nhiên, bất đắc dĩ bất luận ngoại lực gì tiến hành can thiệp, cho nên mà thành tựu phương pháp này rất đúng gian nan. Nhạc Hiên Tiêu một nghĩ, lời nói, không đúng, mới linh nhai nếu là ba thân đồng xuất, lại thêm lương tuần nghĩa, không nói Trương chân nhân mới khó thoát một kiếp, chính là ta hai người cũng phải bị hắn đặt ở hạ phong, nơi này nhất định có nguyên do. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, lên tiếng lời nói, linh nhai thượng nhân, cho là chưa thể đến tận toàn công. Nhạc Hiên Tiêu kinh ngạc nói, Trương chân nhân dùng cái gì kết luận? Trương Diễn nhạt nói do nói, ta phàm thân nhập đạo trước đó, từng cùng Định Dương Chu thị một nữ định ra việc hôn nhân, sau đến người chỉ điểm, biết nàng này là linh nhai môn hạ, muốn mượn ta khí vận tu đạo, lúc này mới lên núi bái nhập Minh Thương môn hạ. Nhạc Hiên Tiêu trong mắt thần mang lộ ra, chăm chú dò xét hắn vài lần, lập tức nhẹ gật đầu, nói, khó trách linh nhai không thể không giết ngươi. Hắn lại đi lòng vòng nghiệm, dương mắt lời nói, như thế linh nhai kia ba thân cho là chưa thành, này là một cái sơ hở, không biết có thể lợi dụng. Tần Trường Môn lời nói, có thể cùng không thể, có thể hỏi một chút. Hắn một câu nói xong, trước mặt liền thêm ra một đạo phù chiếu. Này là Ngọc Lăng chân nhân lưu lại, cũng là thứ nhất sợi thần ý biến thành, bên trong gửi một môn huyền thuật, tên cứ gọi biết cùng không khỏi. Dương gia này thuật, có thể hướng xin hỏi một chuyện, chỉ muốn câu trả lời không ngày hôm đó địa chi bên ngoài, lại là Ngọc Lăng chân nhân không từng có ý thiết ngăn sự tình, thì tất có chỗ ứng. Tần Trường Môn chỉ điểm một chút mở, lập lấy thần ý động hỏi, lập tức liền biết kết quả, hắn suy tư một lát, nói, linh ngai thượng nhân kia thứ ba phân thân hiện ký thác nhục thân bên trong, bởi vì không được toàn pháp, không cách nào động đậy, thật là một đại phá phun. Chỉ đơn độc chạm này một thân cũng chỗ vô dụng, ta chờ một chút có thể giang sơn ấn làm ký thác, thi triển huyền thuật, đem hắn khác hai cỗ phân thân chuyển nhập đi một chỗ giới giữa không trung, định mà không giết, lại sai người đi hướng Ngọc Tiêu Sơn môn chỗ, đem chẳng trừ, ta tại đồng thời ra tay, như thế có thể phá này thuật. Nhạc Hiên Tiêu làm sơ suy nghĩ, lời nói, ta như xuất thủ, Lương Tuần Nghĩa chắc chắn sẽ ngăn ta, việc này chỉ có giao cho hai ta ra môn xuống dưới là, chỉ là linh nhai nhất định là có bố trí, sẽ không ngồi chờ chết, cử động lần này thắng bại khó liệu. Tần Trường Môn lời nói, ta nhưng ban thưởng bảo vật chân phái, phái vừa được lực đệ tử tiền đi. Trương Diễn lúc này đánh một cái chắp tay, lời nói, trưởng môn chân nhân, một thân cùng ta tự có nhân quả, này về không ngại do đệ tử tiền đi đoạn. Chương 272, có thể đi thiên nam trạm treo minh. Nghe được Trương Diễn chủ động mời mệnh, Tần Trường Môn trầm ngâm một chút, mới lời nói, linh nhai ba thân chưa thành, kia cuối cùng một thân không những không thể động đậy, cũng nhiều nhất đành phải động thiên chi cảnh, độ chân điện chủ ngược lại là có thể đi. Trương Diễn dám nói như vậy, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cũng chính là căn cứ vào như thế nguyên do. Nếu là linh nhai còn có phàm thuế tu vi, dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm, kia đồng dạng có thể dùng pháp thuật thần thông xa công hai vị trưởng môn, liền là không thể phi thân xuất chiến, cũng giống vậy chưa chắc yếu được bao nhiêu. Hắn duy nhất cần lo lắng, liền là linh nhai dù có sơ hở, cũng sẽ nghĩ cách đền bù, hứa hội mệnh môn hạ tu sĩ tại đi trên đường chặn đường, càng có khả năng chính là, còn có tại Thanh Linh Ngọc Sơn núi phía trên bố trí phàm thuế chân người thủ đoạn, cái này liền cần phải cẩn thận đề phòng. Tần Trường Môn lại nói, chờ một chút ngươi về định trong thân thể, ta liền sẽ đem bảo vật chân phái ban thưởng, chỉ lấy ngươi công hành còn không được vận dụng, ta hội lấy thần ý bám vào ở bên trong, chỉ cần có thể mang theo đến linh nhai trước mặt, liền có thể phát động. Nhạc Hiên Tiêu nói, linh nhai trong tay định tú thần quang đương có không ít, có thể định kia huyền vũ, cũng có thể định ngươi, ta chỗ này luyện có mấy đạo tị kiếp kiếm quang, chờ một chút liền đưa ngươi ba đạo, như này chiếu sáng đến, có thể trợ ngươi né qua ba lần. Tần Trường Môn lại nói, lần này đi trên đường, hẳn là trung điệp bị ngăn trở, độ chân điện chủ cần nhà mình cẩn thận. Trương Diễn nói một tiếng là, hắn làm sơ cân nhắc, hỏi, đệ tử dám hỏi một câu, trưởng môn chân nhân có thể kéo lại linh nhai thượng nhân nhiều ít thời điểm. Tần Trường Môn mỉm cười nói nói, ngươi không cần có chỗ lo lắng, cũng không cần tận lực tham nhanh, lần này đi cho là cầu ổn, ta đã vì thế cấp bố trí như vậy lâu, một chút vây khốn thủ đoạn của hắn tất nhiên là có. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nghe Tần Trường Môn trong lời nói chi ý, không phải muốn chính diện liều mạng, mà là nghĩ cách đem vây khốn, cái này nghĩ đến cũng là vì không để pháp lực hao phí quá nhiều, để tránh ảnh hưởng tới sau đó phi thăng nâng nghiệp. Nếu là như vậy, hắn có thể nghĩ cách làm một chuyện. Suy nghĩ một lát, hắn đánh cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân, đệ tử có một cầu mời, không biết có thể. Tần trưởng môn nói, độ chân điện chủ lại mời nói tới. Trương Diễn lời nói, mời trưởng môn cho phép ta tùy cơ ứng biến. Tần trưởng môn không có bất kỳ chần chờ. Lúc này gật đầu lời nói, việc này ta cho phép, độ chân điện chủ chi bằng buông tay hành động. Trương Diễn chắp tay nói, đa tạ trưởng môn. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, đã chuyến này do Trương chân nhân ngươi đi, một số việc cơ lại cần nói cùng ngươi biết. Tần trưởng môn cũng nói, xuống tới ngữ điệu, độ chân điện chủ đương dụng tâm nghe. Đối phó linh ngai không phải đơn giản sự tình, dù sao cũng là phàm thuế tu sĩ, chính là công hành không đủ cũng không thể coi thường, trong đó một chút thủ đoạn càng là khó lòng phong bị, không phải là động thiên tu sĩ chỗ có thể biết được, nhất định được kỹ càng bàn giao không thể. Trương Diễn ở đây nghe hai vị trưởng môn hồi lâu chỉ điểm. Có chỗ không rõ, lại thỉnh thoảng về hỏi vài câu. Cho đến trong lòng hiểu rõ thời điểm, liền liền đánh cái đạo vái chào, đem thần ý từ đó ở giữa lui ra ngoài. Hắn sau khi đi, Nhạc Hiên Tiêu lời nói, Trương chân nhân chuyến này cố hữu tính toán trước, nhưng ngươi ta vẫn cần làm tốt kia xấu nhất dự định. Tần trưởng môn cười một tiếng, lời nói, độ chân điện chủ làm việc. Ít có trở ra sai lầm, giả sử coi là thật đến đây một bước. Vậy liền theo lúc trước thương nghị, ta hai người bỏ thân này, thành toàn môn hạ đệ tử. Nhạc Hiên Tiêu nghiêm nghị gật đầu. Hai người là mở nhân kiếp, tự là chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau, bên trong một cái thủ đoạn, chính là cùng nhau vận dụng chớ lực. Đem Linh Ngai Thượng Nhân cùng Lương Tuần Nghĩa cùng một chỗ kéo vào hư giới bên trong. Chính là phàm thuế tu sĩ, rơi vào trong cái này bất tử, ngày sau có thể trở về hiện thế, khả năng cũng là ngàn năm sau, như vận khí không tốt. Chính là vĩnh chìm nơi đây, không được siêu thoát. Mà hai nhà môn hạ, Mạnh Chí Đức, anh Xuân Thu hai người đều có phi thăng chi tư, nếu là trận chiến này đã thắng, chỉ cần có một người đến sống, bằng vào thu lấy đi lên địa khí, tiếp tục tu luyện xuống dưới, vẫn có nhìn phá vỡ cảnh quan, mang theo chúng đi hướng giới khác. Tự nhiên, đây là một bước cuối cùng, lại tràn đầy rất nhiều biến số, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không cho phép dùng. Trương Diễn thần ý trở về sau, hai mắt mở ra, tại tâm tiếp theo tính, phát hiện ra ngoài chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Lúc này tự phía trên vòm trời truyền đến ù ù vang lớn, ngửa đầu nhìn qua, đã thấy phương Tây có một chọc một thanh hai đạo khí quang tương hô vỡ bờ. Mà giữa bầu trời chỗ, cũng có hai đạo linh cơ va chạm, nam đến kia một đạo, bên trong có vô số tinh mang phun trào, đúng như một đạo sáng chói ngân hà, quét sạch nửa ngày, mà bắc không phía trên, lại bị một đạo lưu manh vân vân, vô thủy vô trung thiên hà chiếm cứ, nhất thời khó gặp thắng bại. Ngay tại quan sát thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, hướng phương bắc nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại có một đạo linh quang rơi xuống, chính hướng phía hắn nơi ở mà đến, lại là Tần trưởng môn kia Minh Thương phái trấn phái pháp bảo đưa tới, mà kia đoạn không đục giới chi thuật, lại là mảy may trở ngại không được. Mới vừa cùng hai vị trưởng môn ngôn ngữ xuống tới, hắn đã là biết được, huyền thuật mặc dù có thể chế ép động thiên tu sĩ, nhưng đối phàm thuế tu sĩ nhưng cũng không có trở ngại, như kia rời vũ lượng thắng chi thuật, kỳ thực không động được bốn vị trưởng môn mảy may. Bất quá như Minh Thương phái chỗ này đệ tử chết hết, chỉ trưởng môn một người phi thăng, vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dựa theo Tần tại trưởng môn thuật, hắn cũng không lên pháp lực đi đón, mà là dẫn động thần ý, thoáng một dẫn, kia một đạo linh quang liền liền rơi vào, thẳng tắp đã rơi vào hắn trong thân thể. Chờ một lát, mi tâm kia thanh hồng kiếm hoàn đống nhiên nhảy một cái, ánh mắt lướt qua, gặp có ba kiếm quang bay tới, lại là kia Nhạc trưởng môn lời nói kia tị kiếp kiếm quang đến. Đồng dạng lên được thần ý, đem thu nhập tiền đến, có Nhạc Hiên Tiêu chỗ thụ pháp quyết tại, hắn chỉ làm sơ điều tra, liền biết như thế nào vận dụng. Có những này, chỉ chờ thiên bên trong chiến cuộc trở ra kết quả, liền có thể đuổi giết ma xích ngọc ngai. Lúc này hắn hướng Cửu Châu nhìn lại một chút, không khỏi vẩy một cái lông mày, lại là phát hiện, giờ phút này nát loạn không giới chuyển động tới lui, đã cùng mới rất là khác biệt. Hắn cười cười, giờ phút này trên thân chỗ có được thủ đoạn, cũng không phải trước đó nhưng so sánh. Hắn sớm nhất còn phải xem định kháng chính chân nhân cử chỉ cử động, mới có thể từ đó tìm ra vận chuyển chi đạo, mà hiện nay được huyền vũ thần ý tương trợ, đã mất cần lại làm như thế, chỉ lấy một thần trùng tới, có thể tự đem sở hữu biến hóa để ở trong mắt, xuống tới lại thêm chút suy tính, liền có thể tìm ra kia chính xác đường đi. Chỉ tiếc huyền vũ không cách nào động đậy, không phải chỗ nào cần quản những này, trực tiếp đánh vỡ giới không, giết tới linh ngai trước mặt chính là. Hắn lấy thần ý xem có vài chục hô hấp về sau, liền bấm ngón tay suy tính lên trong đó biến hóa tới. Ngọc Tiêu phái cái này tinh hoàn thần tiêu bước vốn là Ngọc Tiêu phái bên trong thấp bối đệ tử tu tập sử dụng, đối động thiên tu sĩ mà nói kỳ thực cũng không phức tạp, mấu chốt là có thể hay không nhìn thấu nát loạn giới linh hoạt kỳ ảo cơ vận chuyển, chỉ cần giải trong đó môn đạo, dù là đổi một cái hơi thông trận pháp người đến đây, cũng không khó suy tính ra kia xuất nhập pháp môn. Hắn cũng coi như tinh thông trận lý, không chờ một lúc, liền đã biết trong đó môn đạo. Rồi mới đem tâm thần thu định, lại nghe đến một tiếng ầm vang, ánh mắt nhìn lại, mỗi ngày màn đột nhiên bị xé mở một đạo hai đầu rơi đi đổ vỡ, không biết mọc ra mấy phần cái nước, kia tinh hà thủy quang đều rơi trong đó, chỉ là một cái hoảng hốt về sau, liền lại ầm vang đóng kín. Cùng lúc đó, bên hai nghe được Nhạc Hiên Tiêu truyền âm nói, Trương chân nhân, Tần đạo hưu đã là kéo linh nhai hai đạo hóa thân đi vào, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhưng động thủ. Trương Diễn hít vào một hơi, đem khí tức điều hòa, liền tự lập huyền vũ trên lưng thân đứng lên khỏi ghế, sau đó bay xuống tay háo, túc hạ một điểm, liền lên được kiếm độn chi thuật, hóa một đạo hồng quang, hướng kia nát loạn không giới bên trong phóng đi. Bực này thời điểm, Ngọc Tiêu tu sĩ tại kháng chính chân nhân dẫn dắt phía dưới, chính tìm chung quanh minh thương một phương tu sĩ hạ lạc, nhưng cái sau sớm đến hai nhà trưởng môn truyền thành, đã là biết được đối diện có thể tụ hợp lên mấy người tiến công tập kích phe mình, cố đô là trở nên cực kỳ cẩn thận, hơi cảm giác không đúng, liền liền rút đi. Mà kháng chính chân nhân bọn người, nhưng cũng là lâm vào phiền phức. Thiếu Thanh ba vị cực kiếm tu sĩ đã là tìm đúng đám người bọn họ, mặc dù bởi vì Ngọc Tiêu một phương nhân số chiếm ưu, nhưng thỉnh thoảng bị tập kích nhiễu một phen, bước chân cũng là bị trì trệ xuống tới. Thiếu Thanh ba vị này tu sĩ cũng là không nổi, thời gian kéo đến càng dài, đối bọn hắn càng là có lợi, chỉ chờ tới lúc kia bị chuyển đi thiên ngoại nước bốn biển nặng lại rơi xuống, đối diện liền liền không cách nào lại độc chiếm ưu thế. Nguyên Thất chân nhân lại một lần bước lui một đạo kiếm quang về sau, nhìn qua xa xa bay trốn đi, cũng là không thể làm gì, hắn lời nói, sư huynh, nhưng phải vận dụng vật kia a. Kháng chính chân nhân về lời nói, lại nhẫn lại một lát, Tâm Minh điện chủ, Cáo Minh phong chủ, Chính Hành phong chủ chính hướng nơi này chạy đến, chờ bọn hắn đến, đồng loạt phát động, cái kia thanh năm lớn hơn một chút. Là đối phó Thiếu Thanh kiếm tu, bọn hắn ngày xưa cũng từng tế luyện không ít bảo vật, trong tay cái này một vật chính là như nhau, một khi tế ra, chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, liền có thể lưu đến một, hai người xuống tới, như thế liền đối bọn hắn liền không tạo thành cái uy hiếp gì. Vệ chân nhân lúc này trong lòng đống nhiên thu được một cái truyền thanh, trên mặt vui mừng, lời nói, các vị đạo hữu, thiếp thân mới đến lương trưởng môn cáo chi, ta linh môn mấy vị tu sĩ cũng tại hướng nơi này chạy đến, chờ một chút nói không chừng nhưng đem ba người này toàn bộ lưu lại. Kháng chính chân nhân ổ một tiếng, hắn nhẹ gật đầu, nói, nếu có thể như thế, kia là không còn gì tốt hơn. Nào đó một chỗ trên vách núi, mạnh chân nhân hất lên tay háo, đem trước mặt tính chủ toàn bộ thu hồi, hắn đã suy tính ra cái này giới bên trong đủ loại biến hóa, đối với hắn mà nói, hành tẩu nơi đây đã lại không cái gì quan ngại. Hắn làm sơ cảm ứng, không khỏi trao mày một cái, lại là phát hiện có thật nhiều khí cơ chính hướng một chỗ tới gần, thậm chí trong đó có một hai cỗ cực kỳ cường thịnh, không rơi chính mình bao nhiêu khí cơ. Lại là cẩn thận một phân biệt, nghĩ ngợi nói, nhìn kia ba đạo kiếm khí, cho là Thiếu Thanh ba vị đạo hưu ở nơi đó cùng nhau, như trễ rút đi, sợ là có nguy. Chỉ là giờ phút này hắn liền là tiến đến, cũng không đối phó được cái này rất nhiều nhân, trầm tư một hồi, thầm nghĩ, chỉ có tìm tới mấy cái đồng môn, cùng nhau tiến đến thi viện binh. Hắn lên pháp lực nhìn một cái, nhìn xuống cách nơi này gần nhất một cái đồng môn chỗ, tìm tới. Trương Diễn giờ phút này không ngừng tại nát loạn không giới bên trong ghé qua, bởi vì hắn tốc độ bay cực nhanh, lại vô tâm cùng nhân dây dưa. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên qua một cái giới vực, tại hành trình hơn phân nửa về sau, đột nhiên phía trước có một cái cự ảnh gấp gáp bay tới, đúng lúc tại vậy đi trên đường, hai cánh quyển mang phong lôi, thanh thế vô cùng kinh người. Hắn đem ánh kiếm nhấn một cái, nhìn về phía trước đi, đã thấy kia là một đầu hai cánh che trời linh bằng, trên lưng đứng có một người, chính là Nam Hoa phái trưởng môn Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Vân cũng không phòng bị lại ở chỗ này gặp được Trương Diễn, cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức, hắn lại là cười lạnh một tiếng. Nếu là tại mấy chục giây trước, hắn có thể hứa hoàn có sợ hãi, nhưng giờ phút này hắn đã cùng cái này linh bằng tụ hợp một chỗ, tự nhận liền là nguyên thai tu sĩ cũng không cách nào chính diện địch qua chính mình, lại là vừa vặn đem chém giết. Chương 273, hóa khí 3 phần rơi linh cẩm. Tiêu Lăng Vân biết Trương Diễn có hai thanh sát kiếm nơi tay, có thể nói chiến lược phi phàm, nhưng hắn thân là một phái trưởng môn, trên thân cũng không ít hộ thân pháp bảo, chỉ cần không bị liên tiếp chém trúng, luôn có thể vượt qua được. Và lại, chính là không địch lại, hắn cũng là muốn đi thì đi. Đầu này linh bằng hai cánh mở ra, phút chốc ở giữa liền bỏ chạy tuyệt vực, phi không tốc độ kiêu ngạo kiếm đột, thậm chí một số phương diện còn vẫn còn vượt qua. Mới liền là gặp đến Thiếu Thanh ba vị cực kiếm tu sĩ truy sát, đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi, chưa từng thụ nửa điểm tổn thương. Hiện nay hắn sở dĩ dám đi lên một trận chiến, lực lượng chính là ở đây. Về phần một cái khác nguyên do, lại là không đủ là ngoại nhân nói. Tại hắn nghĩ đến, Trương Diễn luân phiên đại chiến, trong đó còn có như khuất như ý như vậy nguyên thai tu sĩ,

Phí Duyệt lúc trước trong môn quan chiến lúc, đã là gặp qua cái này ngũ hành đại thủ lợi hại, nhưng chờ mình chân chính thấy, vẫn là động dung. Môn thần thông này rõ ràng liền là dựa vào cường hoành pháp lực đè người, đây cũng là khó khăn nhất phá giải thủ đoạn, nếu không muốn chính diện ngạnh kháng, chỉ có tránh né mới là bên trên tuyển. Nhưng hắn mắt thấy bàn tay to kia sắp đập xuống, lại vẫn đứng ở đằng xa, Song Quản Vũ gật đầu một cái sau bận bịu một kết pháp quyết. Lại khiến hai cái ảo ảnh cũng là xông đến phía trên ngăn kéo giải đối thủ thế tới. Chính hắn thì là đem một viên tinh thạch đỡ ra, vận chuyển một lát, liền có từng đoàn linh quang dâng lên, rất nhanh hóa nhập đại khí bên trong, đem hắn cùng Quản Vũ đều là lồng chụp vào trong. Này là Cửu Linh Tông thủ ngữ chân khí, gọi là Hóa Ngọc Minh không chướng. Khiến cho ra về sau, quanh người liền sẽ sinh ra từng tầng khí chướng, bình thường nhưng xếp lên hàng trăm số lượng, vô luận đạo thuật gì thần thông tới, tất yếu đánh vỡ cái này trùng điệp trở ngại. Nếu chỉ bình thường thủ đoạn, hắn liền đứng đấy bất động, cũng muốn công bên trên trăm số lần, mới có thể đánh trúng hắn thân. Còn không chỉ như vậy, bảo vật này như có nguyên nguyên bất đoạn pháp lực linh cơ đi đến rót vào, như vậy khí chướng liền sẽ càng sinh càng nhiều. Đấu thời gian chiến tranh ở giữa kéo đến càng dài, thì càng là khó mà khó đánh tan, đến cuối cùng, bảo chủ gần như có thể đứng ở thế bất bại. Đã như thế, đột kích có vạn linh thiên, hộ ngự thì có cái này bảo khí, công thủ hai đầu có thể nói đều là hoàn mỹ. Không quá lãng phí duyệt mặc dù đối với cái này chiến không nhỏ nắm chắc, nhưng cùng người đấu pháp. Bất cứ lúc nào đều có ngoài ý muốn, ai cũng khó nói hắn liền tất thắng. Nhiếp Tại Trương diễn quá khứ chiến tích, giống như này hắn còn cảm giác không yên lòng, thế là vừa tối ngầm thả mấy cái nhưng chuyển độn vô hình trận phù đến ra ngoài, rời đi phương này không giới biên giới chỗ dàn xếp, như chiến cuộc bất lợi, vậy chỉ cần một bước. Liền có thể lui hướng chỗ tiếp theo giới giữa không trùng, không đến nỗi mất tính mệnh. Lúc này hai cỗ ảo ảnh bên trên đến thiên đi, đồng dạng cũng là không ngăn cản nổi kia ngũ hành đại thủ. Nhưng tổng coi là Quản Vũ không chế, không chỉ là một vị mạnh mẽ đâm tới, còn hiểu đến lẫn nhau hiểm hộ phối hợp. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là lên một chút tác dụng, đem này tay chỉ trệ một lát. Nhưng chỉ vẹn vẹn số cái hô hấp về sau, bàn tay to kia đột nhiên một cái pháp lực, liền đem hai cỗ ảo ảnh đánh sơ sát, cùng mang theo nghiêng chi thiên, một trưởng đè xuống, chính chính đánh vào kia khí chướng phía trên. Đồng nhiên có một tiếng nặng nề trầm đục chấn động thiên địa. Phí Duyệt chính là trốn ở khí chướng chỗ sâu, tại tầng tầng bảo vệ phía dưới, cũng là cảm thấy bốn phía đột nhiên run rẩy một cái, tựa như muốn phá vỡ. Cho dù biết được bảo vật này rất là cứng cỏi, giờ phút này còn xa mới tới kia cực hạn, hắn cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Trương Diễn quả thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, hắn cũng sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, là ổn thỏa lý do, không dám có chỗ tiếc rẻ, trong tay háo xuất ra một cái bình sứ. Đi nhét khẩu, hướng xuống khẽ đảo, giặt giao thủy khí lập tức hóa nhập bốn phía khí chướng bên trong. Này là lấy đan ngọc là nguyên, lại thêm rất nhiều chân quý bảo tài luyện tạo nên sống đán, đấu pháp lúc có thể dùng để thay thế tự thân pháp lực gắn bó lần này kiện chân bảo. Được nước này tới tiêu, khí chướng rất nhanh bốn phía ổn lại, liền tại đại thủ áp bách phía dưới, cũng đã không còn bất luận cái gì lắc lư. Phí Duyệt lúc này mới yên lòng lại, không nỗi lo về sau, hắn cuối cùng có thể yên tâm thi triển thủ đoạn, hắn đem cờ phướn nhoáng một cái. Một đầu khói đen nhảy ra, hóa thành một đầu thông lộ, liền từ trong ra một tên xương cốt nở nang, khoan bảo đại tụ nam tử. Người này mới lúc đi ra, thần sắc bên trong hơi hiện mê võng, nhưng lập tức ánh mắt liền kiên định. Này là Tây Châu bảng môn tu sĩ Hoàng Vinh, hơn vạn năm trước cũng có phần có danh thành, năm đó ở số đầu thiên ma vây công phía dưới chết, thân thể liền lưu tại ma trong huyệt, sau liền bị Cửu Linh Tông tu sĩ cầm lên cờ đến, đem luyện làm một bộ cờ linh. Tại Phí Duyệt trên sự thúc dục, người này vọt người mà lên, đến Trương Diễn trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi đã là nhân tu, là hà yếu đến ngăn chúng ta. Hắn tuy có năm đó một chút thần hồn biết niệm còn có lưu lại, nhưng ấn tượng còn dừng lại tại vạn năm trước đó, giờ khác này ở vạn linh phiên kiểm soát phía dưới, sẽ đem đối địch một phương coi là kia trở ngại chính mình đông rời người, mà cũng chính bởi vì vậy, thứ nhất ứng thủ đoạn cũng có thể toàn bộ phát huy ra, cùng toàn thịnh chi thì tương tự, không đến mức giảm đi. Trương Diễn biết hắn bị vạn linh phiên chế, nói cái gì ngôn ngữ đều là vô dụng. Một tiếng mỉm cười, lên tay một chỉ, nhất thời có một mảnh kiếm quang rít ra, đối chẳng tới. Hoàn Vinh có thể tự nhận ra đây là sát phạt kiếm khí, hắn trước mắt thân vô trường vật, dù là có thể đỡ nổi một kích, cũng ngăn không được đằng sau liên tục không ngừng mà phách chạm, cho nên lựa chọn cực kỳ sáng suốt tránh lui, đem thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói nhẹ đột mở, tốc độ nhanh chóng, mới có thể cùng kiếm quang sánh vai cùng. Nhưng cuối cùng hắn bị bức phải chỉ có thể ở bên ngoài du đột, lại luôn không xa không gần. Hiện còn tại chờ cơ hội phản kích. Mà ở phía dưới, Phí Duyệt biết Hoàn Vinh một người là không đối phó được Trương Diễn, cho nên tại gọi ra người này về sau, lại một hơi gọi ra 7 tên cờ linh ra. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, lại gọi bên trên mấy chục cái cờ linh cũng không khó làm đến. Nếu không phải trên lá cờ chi linh từng đi ra ngoài xa, pháp lực linh cơ liền sẽ đến bội kế tiêu hao, sai sử lại có không ít hạn chế, rất là phiền phức. Cựu Linh Tông sớm bằng vật này thay thế huyết phách tông trở thành ma tông thứ hai đại phái. Bảy cái cờ linh sau khi đi ra, liền đồng loạt hóa cầu vòng sông đến thiên bên trong, đem Trương Diễn đoàn đoàn bao vây, không nói hai lời, liền riêng phần mình lên thần thông đạo thuật đánh tới. Lấy cỡ nào địch một, bọn hắn căn bản không cần quan tâm tự thân như thế nào, một mực buông tay tấn công địch. Trương Diễn mắt lóe lên, chỉ là đem Càn Khôn Diệp Phong ra, dâng lên một đạo thanh quang bảo vệ thân thể, sau đó đem thanh hồng kiếm chấn động, hóa thành vô số kiếm quang hướng những người này chém tới. Cùng lúc đó, những cái kia thần thông cũng là đánh rất tới, có Càn Khôn Diệp ngăn cản, cứ việc đánh cho trận trận chập trùng, run rẩy không thôi, nhưng tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều là bị cản lại, nhưng có chút thủ đoạn có thể xuyên thấu qua Càn Khôn Diệp đánh rất đến trên người hắn, mặc dù uy lực đã bị cắt giảm đi không ít. Cũng bởi vì hắn là lực đạo ngũ chuyển mới lấy không tổn thương chút nào, tu sĩ tầm thường thật đúng là khó theo 7-8 cái cùng thế hệ trong vây công sống sót mệnh đến. Chỉ một vòng này thế công liền có thể để bọn hắn bỏ mạng. Những cái kia cờ linh cũng thực không nghĩ tới hắn thế mà không đi trốn tránh, phản còn cùng bọn hắn đánh lên đối công, cái này bất ngờ không đề phòng. Đồng nhiên có 4 người bị chém giết tại thanh hồng kiếm dưới, từng cái bạo tán ra, thiên bên trong chỉ để lại từng đoàn tán loạn tinh khí. Dù là những người này thân có động thiên tu vi, nhưng nếu không hơn người thần thông hoặc là pháp bảo hộ thân, chỉ dựa vào thân thể cũng muôn vàn khó khăn ngăn cản sát phạt kiếm khí chém giết. Phí Duyệt đem cờ phớn nhoáng một cái, vốn muốn đem những này vỡ vụn cờ linh một lần nữa tụ tập mà lên, nào biết lúc này, đã thấy phía trên có một đạo lập lòe thanh quang bay ra, nhìn lại giống như là một cái ngọc giản, trống rông khẽ quấn, liền đem sở hữu tản mát tinh khí đều là nuốt đi, cái này tựa như nước chảy đoạn tuyệt đầu nguồn, rốt cuộc tụ hợp không được. Hắn không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Trương Diễn lại có thủ đoạn, bất quá những này cờ linh nguồn gốc ấn khắc tại cờ phướn phía trên, chỉ cần cờ này không xấu, dùng chút pháp lực, luôn có thể lại hóa hắn ra. Trương Diễn đem thiên bên trong vây công hắn cờ linh giết mấy cái về sau, lại đem còn lại người xa xa bước lui, vì biết những người này giết chi không hết, cho nên cũng không còn đi đa hoa tâm nghĩ, cảm thấy nghĩ ngợi nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Giơ tay một cái. Phía sau cổn đãng huyền khí bên trong đống nhiên có một đạo tử khí phóng đi vân thiên, thoáng chốc ở giữa, thiên bên trong lôi sáng long lánh, ầm ầm rung động. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ giới giữa không trung đều là tử điện du thoán, dày đặc thành một trường tre không lưới lớn, chính là Minh Thương phái thần thông tử tiêu thần lôi lưới. Cái này tử tiêu thần lôi lưới chỉ cần vừa ra tới, liền sẽ không dứt vào tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên miên không ngừng, một lần mạnh hơn một lần, cuối cùng ngàn vạn lôi thế cuối cùng tụ hợp thành một chỗ. Lại đột nhiên bắn ra ra, uy mấy như thiên băng địa liệt. Hắn sớm tại tiếp chiến trước đó, liền khiến hai cỗ phân thân ở bên tích xúc pháp lực, thâm vận thần thông, mới hết thể hành động, bất quá là vì kiềm chế đối thủ, không làm cho bỏ chạy. Lúc này thần thông đã thành, phương này giới vực đã bị bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người không được hắn cho phép, đều là khó mà đào thoát. Mà tại bậc này uy thế phía dưới, kia cờ linh mặc cho đến được bao nhiêu, chỉ cần không có pháp bảo bảo vệ, tại kia lôi dẫn oanh kích phía dưới, cũng là khó mà ngăn cản. Phí Duyệt tự cũng là biết được môn thần thông này, thậm chí cũng minh bạch phương pháp này còn có thể khốn người khóa địch, nhưng bất kỳ thần thông đều có phá pháp, cảm thấy liền là đối phương sử ra, dựa vào hóa ngọc mình không chướng cũng có thể ứng phó. Nhưng sau một lát, hắn liền không làm nghĩ như vậy. Nhưng gặp kia lôi đình đánh xuống, Trương Diễn phối hợp sát phạt kiếm khí, đồng nhiên đem mấy cái kia cờ linh quét sạch sành sanh. Sau đó kia lôi triều tử điện ầm vang rơi xuống, chấn động đến khí chướng run rẩy không thôi. Cờ linh thả ra một cái liền bị chấn chết một cái, rất nhanh đầy giấy đều là tử mang địa quang, trừ cái đó ra, toàn bộ thiên địa phảng phất không có vật gì khác nữa. Quản Vũ mắt thấy khí chướng dần dần bị hao tổn, tuy là đằng sau có không ngừng bổ túc đi lên, nhưng đối diện thế công thực sự quá mức tấn mãnh, căn bản không kịp bổ khuyết khe hở, tiếp tục như thế, lại có khả năng lập bại, quay đầu nhìn lại, nói, trưởng môn. Phí Duyệt trầm giọng nói, chớ hoảng sợ, cũng không phải sơn cùng thủy tận. Hắn hơi do dự một chút. Quay người đối Vạn Linh Phiên túi đầu, nói, cung thỉnh ba thay mặt trưởng môn. Chương 278, không sợ tuyệt mệnh trên lá cờ linh.